Chương 1000, bắt cái đầu lưỡi. Cái này yêu dao gặp người này rời đi, sau đó lại tiềm nhập trong hồ, biến mất không thấy thân ảnh. Đại nhân, mà lúc này, kia hai tên xuống hồ tìm kiếm sát thủ cũng trở về đến, tìm được cái này sát thủ đầu lĩnh. Phát hiện người sao, cái này sát thủ đầu lĩnh hỏi. Hai người đều lắc đầu, sát thủ đầu lĩnh nắm đấm đến ken két kêu vang, mắng hai người một tiếng phế vật. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Một sát thủ hỏi, các ngươi tới thời điểm, chết người thi thể hủy sao? Sát thủ đầu lĩnh lạnh giọng nói, không có, ngươi nhanh đi đem thi thể đều hủy, đừng lưu lại dấu vết gì, ngươi, tiếp tục thủ tại chỗ này trong hồ tìm kiếm, chớ kinh động trong hồ đầu kia yêu dao, có tin tức gì, lập tức thông qua truyền âm phù liên hệ ta, bọn hắn không có khả năng thoát đi mảnh này hồ. Cái này sát thủ đầu lĩnh trong mắt tinh mang chớp động lạnh giọng nói, chết nhiều người như vậy, mục tiêu không chết, hắn làm sao có thể từ bỏ. Rõ, hai người tuân mệnh, một người bay về phía trước đó đại chiến phát phương hướng, hủy thi thể đi, còn có một người thì tiếp tục chui vào trong hồ, tìm kiếm người đi. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt, một ngày trôi qua. Đáy hồ nham thạch trong cái khe bên trong hang núi kia. À, ngủ được thật là thoải mái. Mục Phong mơ mơ màng màng nói một tiếng, ngáp một cái, chuẩn bị đứng dậy. Bất quá vừa mở ra mắt, lại là phát hiện chính mình vậy mà cùng Tử Vân quận chúa ôm nhau ngủ. Tử Vân quận chúa hai tay ôm cổ của hắn, một đôi đùi ngọc cây già bản dễ khoác lên hắn trên lưng. Cùng Mục Phong hô hấp đối diện, ngủ cực kỳ ngon. Mà mình tay, cũng là hảo chết không chết ôm lấy người ta eo, hai người tư thế nhưng là muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Mục Phong tỉnh, cũng đánh thức Tử Vân quận chúa, Tử Vân quận chúa mở to mắt, đập vào mắt, chính là một trương anh tuấn nam tử khuôn mặt, cùng chính mình chỉ ở một tấc ở giữa, hai mắt tương đối. Sau đó nàng càng là phát hiện, đã vậy mà cùng Mục Phong ôm ngủ ở cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy một lần nhìn qua. Sau đó Tử Vân quận chúa lại thét lên tiếng, nghĩ một thanh muốn đẩy ra Mục Phong. Bất quá Mục Phong lại là trực tiếp hôn vào Tử Vân quận chúa trên môi, Tử Vân quận chúa thân thể mềm mại chấn động, trừng lớn con ngươi nhìn qua Mục Phong, thân thể, như là điện giật. Bất quá Mục Phong rất nhanh liền buông nàng ra, quát khẽ nói, đại tiểu thư, ngươi là thật muốn hại chết chúng ta sao? Vừa rồi hôn Tử Vân quận chúa tự nhiên là dưới tình thế cấp bách, đừng cho nàng gọi bậy. Ngươi buông ra ta. Tử Vân quận chúa sắc mặt ửng đỏ, nổi giận nói. Mục Phong nghe vậy bất đắc dĩ nói, ngươi xem một chút đến cùng là ai ôm ai. Tử Vân quận chúa nghe vậy lúc này mới phát hiện, mình tay còn ôm người ta cổ, chân còn khoác lên người ta trên lưng. Lập tức Tử Vân quận chúa một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, vội vàng đẩy ra Mục Phong, xấu hổ đến muốn tìm kẽ đất chui xuống dưới. Ngoại giới, đáy hồ, sát thủ kia nguyên lực hộ thể du đãng tại đáy hồ, đột nhiên, một tiếng yếu ớt nữ tử tiếng thét chói tai từ đáy hồ truyền đến. Trong nháy mắt biến mất, ánh mắt của hắn một lăng, nhìn phía đáy hồ vô số trong cái khe, lặn xuống. Hai người ngồi xếp bằng, đều không nói lời nào, tựa hồ cũng còn không có từ vừa rồi xấu hổ bên trong khôi phục lại. Tử Vân quận chúa vụng trộm nhìn Mục Phong một chút, gặp cái sau chính một mặt thản nhiên hấp thu linh thạch linh khí, thầm mắng âm thanh hỗn đản. Uy, Mục Phong, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Tử Vân quận chúa thấp giọng hỏi. Chờ, Mục Phong bình tĩnh nói, chờ những sát thủ kia rời đi. Ngươi nhiều ngày sẽ không vương phủ tất nhiên sẽ lo lắng ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ phái người đến sơn mạch tìm ngươi, những sát thủ kia không dám ở nơi này dừng lại quá lâu. Tử Vân quận chúa nghe vậy cũng cảm thấy có lý, mà lúc này, bên ngoài lại là vang lên giọng nói lạnh lùng. Mau ra đây, đừng lẩn trốn nữa, ta đã phát hiện hai người các ngươi. Thanh âm này băng lãnh, ẩn chứa nguyên lực, dưới nước cũng có thể rõ ràng truyền bá. Tử Vân quận chúa nghe vậy sắc mặt đại biến. Mục Phong trong mắt cũng là lãnh quang chợt lóe. Làm sao bây giờ, bị phát hiện, chúng ta giết ra ngoài a? Tử Vân quận chúa kinh ngạc nói. Không vội, nếu là đối phương thật phát hiện chúng ta chỗ ẩn thân, trực tiếp giết tới, đây là tại lừa chúng ta đâu, bên ngoài bố trí huyễn trận, đối phương nhìn không thấy hang động này, bất quá nghe thanh âm, không phải kia thiên phách cảnh giới cường giả thanh âm. Mục Phong hít mắt nói, lộ ra một tia lãnh quang, trong hai con ngươi huyết quang lượn lờ, nhìn về phía ngoài động. Tu La huyết đồng ánh mắt xuyên thấu huyễn trận nhìn về phía bên ngoài. Sau đó trong tay hắn bắn ra từng khối linh thạch, phân bố trong huyệt động, đồng thời, trong tay nguyên lực tuôn ra, vậy mà tạo thành từng đạo trận văn quét sạch mà ra, linh thạch hóa thành trận cơ, cung cấp năng lượng. Sát thủ kia tại đáy hồ tìm kiếm lấy, bất quá cũng không có phát hiện cái gì, vừa rồi, hắn rõ ràng nghe thấy được một tia thanh âm mới lạ. Mà lúc này, phía dưới một đầu nham thạch to lớn trong cái khe, vậy mà sáng lên một trận quang mang. Cái này sát thủ con ngươi chợt lóe, vội vàng lặn xuống, chỉ gặp một lần vách đá vậy mà biến mất, biến thành một cái cự đại hang động, nước hồ rót vào trong huyệt động. Có biến, Cái này sát thủ vội vàng bay vào hang động, chỉ gặp, trong động có hai người đang nhìn hắn, không phải Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa còn có ai. Tốt, nguyên lai hai người các ngươi ở chỗ này, các ngươi chết chắc. Cái này sát thủ nhe răng cười, thể nội bạo phát ra cường đại nguyên lực. Mà lúc này, Mục Phong lại là cười lạnh, bước ra một bước, trận văn chấp động, một cỗ trận văn tuôn hướng cái này sát thủ, cực hàn chi khí trong nháy mắt ngưng tụ hướng về phía người này. Người này chung quanh nước hồ, trong nháy mắt ngưng tụ thành khối băng, cơ hồ là trong chớp mắt, cái này sát thủ cả người cùng chung quanh nước hồ đều đông kết thành một khối to lớn khối băng, sát thủ trên mặt còn giữ lại vẻ dữ tợn, bất quá hắn đôi mắt thần sắc lại là hoảng sợ. Ha ha, cái này thiên băng hàn long trận ở loại địa phương này thật đúng là dùng tốt. Mục Phong nhìn qua bị đông cứng cái này sát thủ cười lạnh nói. Ta muốn giết hắn hả giận, Tử Vân quận chúa tức giận nói, rút kiếm đi qua, muốn giết người này. Mà Mục Phong bắt lại Tử Vân quận chúa tay, nói, hiện tại giết hắn, coi như không biết là ai muốn giết ngươi, trước giữ lại, ngươi xem ta. Mục Phong đang khi nói chuyện đi tới người này đông kết khối băng trước, ngón tay của hắn, thiêu đốt một vòng tu la huyết thần viêm, hòa tan phía ngoài băng, giải khai chỗ này trận văn, bàn tay vươn vào băng bên trong, đã tới người này trước bộ ngực. Mục Phong trong ngón tay sinh trưởng ra móng vuốt sắc bén, tại người này trên lồng ngực phá vỡ một cái miệng máu, mà người này chỉ có thể băng phong khối băng bên trong, nhìn qua Mục Phong phá vỡ bộ ngực của hắn, không thể kiếm đâm, cũng không thể gọi, đôi mắt bên trong chỉ có hoảng sợ. Mục Phong móng vuốt phá vỡ lồng ngực, đâm tới trái tim của người này vị trí, một cỗ huyết nguyên lực tràn vào đối phương trái tim bên trong, sống sờ sờ rút ra một giọt tinh huyết. Mục Phong chính mình một sợi tinh huyết cũng dung nhập đối phương tinh huyết bên trong, sau đó ngưng biến thành huyết phù văn, xuất vào trái tim của người này bên trong. Mà Tử Vân quận chúa thì là không hiểu nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Mà Mục Phong, thu trận văn lực lượng, hàn băng dần dần bị người này chính mình tán phát lực lượng hòa tan, thả ra người này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1001, quyền lực chi độc. Người này hòa tan băng tuyết mà ra, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, sau đó một tiếng hét thảm, trái tim truyền đến toàn tâm đau đớn, cuộn mình ném xuống đất, không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra khản giọng thanh âm. Tử Vân quận chúa chấn kinh nhìn qua người này, Mục Phong đối với hắn làm cái gì? Mục Phong lạnh lùng nhìn qua người này, thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi bị ta hạ văn, từ giờ trở đi, sinh tử của ngươi tại trong lòng bàn tay của ta, hy vọng ngươi có thể trung thực một chút. Mục Phong không có tiếp tục tra tấn người này, buông ra đối khống tâm linh văn khống chế, nhìn qua người này đạm mạc nói, ta hỏi ngươi, các ngươi là cái gì tổ chức? Là ai phái tới giết quận chúa? Người này thở hào hển khí thô hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, vừa rồi loại kia vạn kiến đốt thân thống khổ, đơn giản có thể khiến người ta đau đến hoài nghi nhân sinh. Người này lãnh nhiên cười một tiếng, nói ta sẽ không nói. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà đưa tay một chưởng hướng đầu lâu của mình vỗ xuống, bất quá vừa mới đưa tay, loại đau khổ này trong nháy mắt cuốn tới, đau đến hắn lại cuộn mình đứng lên thân thể, kêu thảm gào thét. Vẫn rất trung thành, ha ha, bất quá, ta nói, ngươi bây giờ sinh tử tại ta trong khống chế, ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không chết được. Mục Phong cười lạnh một tiếng, sau đó một thanh xốc lên người này mạng che mặt, bất quá cái này vén lên thế nhưng là giật nảy mình, người này bộ mặt toàn bộ mặt sẹo, ngũ quan đã bị hủy dung, cả người thấy không rõ khuôn mặt. Tử sĩ, Tử Vân quận chúa gặp người này bộ dáng cho mày, chỉ có bồi dưỡng tử sĩ mới có thể như vậy hủy chính mình khuôn mặt, không để lại bất luận cái gì sơ hở. Gia hỏa này là tử sĩ, chỉ sợ ngươi từ trong miệng hắn hỏi không ra thứ gì. Tử Vân quận chúa nói, tử sĩ sao, ta còn muốn thật nhìn xem, cái gọi là tử sĩ xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Mục Phong lạnh lùng nói, thể nội, một cỗ huyết nguyên lực tràn vào cái này nhân thân thân thể bên trong. Huyết nguyên lực dung nhập cái này nhân thể bên trong máu thịt bên trong về sau, người này huyết dịch nhiệt độ dần dần kéo lên, cả người làn da xích hồng vô cùng, một cỗ liệt hỏa phần thân thống khổ cuốn tới. A, giết ta, giết ta, người này kêu thê lương thảm thiết, phệ tâm thống khổ, liệt hỏa phần thân nỗi khổ. Hai loại nhất là khiêu chiến nhân nhẫn sức chịu đựng thống khổ dày vò lấy hắn, người này bị hủy khuôn mặt đều đau đến vặn vẹo, nước mắt đều đau đến chảy xuống. Nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Người chủ sử sau màn là ai? Ngươi không nói, ta còn có rất nhiều phương pháp để ngươi mở miệng, mà ngươi sẽ chỉ sống không bằng chết. Mục Phong lạnh lẽo nói, người này kêu thảm người, rốt cục, trong lòng dây cung rốt cục băng không ở, nói ta nói, ta nói. Mục Phong nghe vậy cười lạnh. Lúc này mới đình chỉ khống chế linh văn thu huyết nguyên lực. Cái này sát thủ hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, trong con người chỉ còn lại có sợ hãi, bọn hắn tử sĩ, bình thường hình pháp cũng khó để bọn hắn mở miệng, bất quá người này phệ tâm thống khổ cùng liệt hỏa phần thân thống khổ, so thiên đao vạn quả còn muốn đáng sợ. Chúng ta là đại thế tử người, người này cúi thấp đầu nói. Cái gì? Tử Vân quận chúa nghe vậy biến sắc, cực kỳ khó coi. Đại thế tử, Mục Phong lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tử Vân quận chúa xanh mặt nói, đại thế tử, chính là ta đại ca. Sau đó nàng nhìn về phía A cái này tử sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, người có hay không gạt ta, đại thế tử tại sao muốn giết ta? Ta đã mở miệng, liền sẽ không nói giả, các ngươi không tin ta cũng không có cách, đừng giày vò ta, cho ta một thống khoái A. Cái này sát thủ âm thanh lạnh lùng nói, Tử Vân quận chúa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đôi mắt đẹp lãnh quang chớp động không chừng, nắm đấm đều nắm đến ken két kêu vang. Mục Phong cũng rất kinh ngạc, muốn giết Tử Vân quận chúa, lại là đại ca của hắn. Đại ca ngươi tại sao muốn giết ngươi? Mục Phong hỏi, phụ thân ta con cái đông đảo, bất quá, ta lại là được sủng ái nhất một cái, có thật nhiều huynh muội hoàn toàn chính xác đối ta bất mãn, bất quá, cái này cũng không đến mức để bọn hắn giết ta, mà có thể để cho ta đại ca đối ta động sát tâm nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì thế tập vương vị chuyện. Phụ thân là cái này Ương Châu vương gia, phụ thân sau khi qua đời, vương vị có thể truyền thừa đời thứ ba, truyền cho con cái của mình, đại ca theo lý thuyết hẳn là tiếp vị thế tập người. Bất quá, phụ thân đối ta sủng ái chỉ sợ đã để hắn cảm thấy địa vị ảnh hưởng tới a. Tử Vân quận chúa híp mắt nói, tâm sáng như gương nàng, trong vương phủ rất nhiều chuyện đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Đại ca ngươi là sợ ngươi đoạt hắn thế tập vương vị sao? Mục Phong là nghe rõ, nếu như nhất định phải nói ra một cái hắn muốn giết ta lý do, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này, bất quá, lòng ta, căn bản không tại cái này trên vương vị. Ta Tử Vân lập thể muốn đứng tại thế giới này võ đạo đỉnh phong, không kém các người bất kỳ người đàn ông nào. Tử Vân quận chúa từ tốn nói, nàng đôi mắt bên trong, cũng là có chí lớn hướng. Lời tuy như thế, bất quá, quyền lực, có thể để ngươi người tốt hơn leo lên, bởi vì ngươi nắm giữ quyền lực, chẳng khác nào nắm giữ tài nguyên, người cái kia đại ca, chỉ sợ cũng không phải nghĩ như vậy. Mục Phong đạm mạc nói, hừ, đã hắn đối ta hạ sát thủ, cũng đừng trách ta không niệm tình huynh muội. Tử Vân quận chúa lạnh lẽo nói, Mục Phong không nói, nhìn phía sát thủ kia, đạm mạc nói, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Cái này sát thủ nhìn qua Mục Phong, cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Bây giờ chúng ta như là đã biết người giật dây, ngươi cho rằng, quận chúa tại vương phủ địa vị, sẽ bỏ qua chủ nhân của ngươi sao? Bây giờ, ngươi chỉ có thần phục chúng ta, mới có mạng sống cơ hội, nếu như không thần phục, ta hiện tại cũng có thể để ngươi nhẹ nhõm lên đường. Mục Phong từ tốn nói, kiếm trong tay nổi lên. Cái này sát thủ ánh mắt chớp động, Tử Vân quận chúa nếu có thể còn sống trở về, mà hết thảy này, cũng đã bị nàng biết được, đại thế tử có thể đấu qua được Tử Vân quận chúa sao? Chỉ sợ lấy Ương Vương đối Tử Vân quận chúa sủng ái, đại thế tử cũng khó thoát một kiếp đi. Tại hạ về sau nguyện ý cùng tùy quận chủ, cái này sát thủ suy nghĩ một lát quỳ một chân trên đất nói. Tính ngươi còn không có triệt để bị tẩy não sạch sẽ, Mục Phong, ngươi thả hắn trở về đi, có một số việc, chúng ta cần hắn tại ta đại ca bên người. Tử Vân quận chúa nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, đừng có đùa bịp bợm còn con, ngươi có một chút lòng phản nghịch ta lập tức có thể cảm giác muốn ngươi mệnh. Không dám, cái này sát thủ liền ôm quyền, sau đó thân hình biến mất tại nơi này, bay ngược ra trong động. Cái này sát thủ sau khi đi, Tử Vân quận chúa vô lực tựa ở trên vách tường, ôm đầu gối ngồi xổm, ánh mắt có chút bất lực làm cho đau lòng người, nàng cũng không nghĩ tới, muốn giết nàng lại là huyết mạch của mình thân nhân. Trong lòng không khó thụ là giả, bình thường lại thế nào cường thế, nàng cũng chung quy là một nữ tử. Mục Phong đi tới bên cạnh nàng, cũng ngồi xổm mà xuống, nói, lợi ích quyền lực là độc dược, lòng người, vốn là chịu không được độc dược này ăn mòn đồ vật. Nếu có một ngày, có người ra giá trên trời muốn ngươi giết ta, ngươi sẽ vì lợi ích bán ta sao? Tử Vân quận chúa đột nhiên nói, ha ha, bất quá có ít người, ranh giới cuối cùng là lợi ích không cách nào dao động, muốn ta giết ngươi, nhìn hắn ra giá bao nhiêu. Nếu như bây giờ có người ra 1 tỷ để cho ta giết ngươi, ta có lẽ sẽ dao động một chút. Mục Phong cười nhạt nói, phốc, ta chỗ nào giá trị nhiều như vậy, 1 tỷ, muốn đem vương phủ đều bán. Tử Vân quận chúa sáng sủa cười nói, có lẽ, có một ngày, ngươi lại so với cái giá tiền này còn đáng tiền. Mục Phong, bả vai cho ta mượn dựa vào một chút. Mặc dù không muốn cho mượn ngươi, bất quá nhìn ngươi như thế đáng thương, cho ngươi mượn. Ngươi muốn chết à, dám nói như thế bản quận chúa. Tử Vân quận chúa cười mắng, cho Mục Phong một quyền, bất quá vẫn là tựa vào Mục Phong trên bờ vai, nàng, tâm mệt mỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1002, Ương Châu Chi Chủ. Mục Phong, người có hay không nghĩ tới, người cả đời này, tại sao muốn tu luyện võ đạo? Tử Vân quận chúa tựa ở Mục Phong trên bờ vai, thấp giọng nói. Mục Phong sững sờ, sau đó nhìn phía ngoài động đã một lần nữa bị huyễn trận bao phủ, nói, vì cái gì tu luyện võ đạo? Bởi vì rất nhiều thứ a. Khi còn bé, ta sinh ra ở một phàm nhân quốc gia, rối loạn, phụ thân là vì một nước chi tướng, hộ vệ quốc gia lãnh thổ cùng nhân dân, ta từ nhỏ tham quân, vì báo quốc đi theo phụ thân mà học võ. Về sau, ta biết, mẫu thân của ta bị một cái rất cường đại địch nhân bắt đi, ta muốn cứu ra nàng, tu võ, cũng là ta lựa chọn duy nhất, bây giờ tu võ, ngoại trừ bởi vì thân nhân của mình, vì tâm trung sở ái bên ngoài, ta cũng nghĩ nhìn xem, đứng tại vạn vật đỉnh phong, thế giới chỗ cao nhất, quan sát cái này thiên hạ đến cùng là dạng gì phong cảnh. Có người nói qua, nam nhi, liền nên đỉnh thiên lập địa, để ngày này che không được mắt, để đất này táng không được ta thân thể, để cái này vạn kiếp cực khổ, cũng kích không bại trong lòng chấp niệm cùng đạo tâm. Mục Phong nói, hắn đang không ngừng trưởng thành, trong lòng của hắn cách cục, cũng đang không ngừng biến hóa. Mẫu thân người bị người bắt đi, ai làm, ta có thể điều động vương phủ lực lượng trợ giúp ngươi. Tử Vân quận chúa kinh ngạc hỏi, Mục Phong cười một tiếng, lắc đầu, híp mắt nói, chuyện này, ai cũng không giúp được ta, tên địch nhân kia quá mạnh, vương phủ mặc dù rất mạnh, bất quá ở đâu cái thế lực trước mặt, sâu kiến cũng không tính. Tử Vân quận chúa nghe vậy lộ ra chấn kinh chi sắc, vương phủ thiên phách cảnh giới cường giả đều có không ít, Mục Phong lại nói, vương phủ tại bắt mẫu thân hắn địch nhân trước mặt sâu kiến cũng không bằng. Bất quá nàng nhìn qua Mục Phong lại không giống như là đang khoác lác nói giả. Người đây, vì sao chấp nhất võ đạo? Mục Phong hỏi lại, ta cũng nghĩ hướng người mục tiêu, trở thành cường giả tuyệt thế, chứng minh nữ nhân không thể so với bất kỳ nam nhân nào chênh lệch. Đương nhiên, mục đích cuối cùng nhất cũng là nghĩ chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Tử Vân quận chúa nói, ha ha, cùng nỗ lực, nữ nhân có thể chống lên chính mình một mảnh bầu trời. Mục Phong cười nói, hai người lại tại nơi này khôi phục hai ngày thương thế. Mà một ngày này, Tử Vân quận chúa truyền âm phù bên trong rốt cục có động tĩnh. Mục Phong, ta người đi vào cái này sơn mạch, truyền âm phù có thể tiếp thu bọn hắn đưa tin. Tử Vân quận chúa đứng dậy, đại hỉ nói, chúng ta rời đi thời điểm cũng đến, nói cho bọn hắn vị trí của chúng ta. Mục Phong cười nói, ừ, Tử Vân quận chúa gật đầu, lập tức trả lời tin tức. Không lâu sau đó, một đoàn cường giả dáng lâm mảnh này hồ khu, chính là trong vương phủ người. Cầm đầu là chuyên môn bảo hộ Tử Vân quận chúa kia thiên phách cảnh giới cường giả, Trần Đại Nhân. Tử Vân quận chúa cùng Mục Phong phá hồ mà ra, đám người này vội vàng nghênh đón tiếp lấy hành lễ. Quận chúa, ngài mấy ngày vì về, lại không có tin tức, chúng thuộc hạ người đều rất lo lắng ngài. Cái này Trần Đại Nhân nói, ta gặp ám sát, may mắn có Mục Phong cứu ta, không phải, bản quận chúa đã trở thành một bộ hư thối thi thể. Tử Vân quận chúa âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, có người ám sát quận chúa? Ai lá gan lớn như vậy, ăn hùng tâm báo tử đảm. Tử Vân quận chúa thủ hạ nhóm nghe vậy đều là biến sắc, kinh sợ lên tiếng. Việc này chúng ta về trước đi lại nói. Tử Vân quận chúa lắc đầu nói, có mấy tên cường giả nhấc kiệu bay tới, Tử Vân quận chúa ngồi ở trong kiệu. Mục Phong, người cũng tới đi. Tử Vân quận chúa nói, khiến cho chung quanh người đều kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, quận chúa vậy mà để tiểu tử này, cùng nàng cùng kiệu. Hai người này đã phát triển thành quan hệ thế nào rồi? Mục Phong nhìn phía người chung quanh nhìn ánh mắt của mình, sờ lên cái mũi cười khổ nói, quận chúa ta còn là chính mình ngự không mà đi a. Để ngươi đi lên liền lên đến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cùng ta cũng không nên khách khí, về sau ngươi cũng không cần gọi ta quận chúa, gọi Tử Vân là được rồi. Tử Vân quận chúa hơi không kiên nhẫn nói, người chung quanh nhìn phía Mục Phong ánh mắt càng thêm khiếp sợ, trở nên mập mờ, trước đó hai người này một mực tại trong hồ, bây giờ Tử Vân quận chúa đối Mục Phong như thế thân mật. Hai người này không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Mục Phong nghe vậy cũng không tốt tại cự tuyệt, ở chung quanh người hâm mộ ghen ghét ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiến vào Tử Vân quận chúa trong kiệu. Sau đó kiệu phu nhấc kiệu đằng không mà lên, những người khác cũng theo đó bay đi. Ương vương phủ bên trong, cái nào đó quy mô không hạ quận vương phủ trong phủ đệ, trong phòng khách. Bành, hư, các ngươi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều không có làm tốt, còn để nàng chạy trốn. Một người mặc áo mãng bào màu đen, dáng người thẳng tắp nam tử tức giận nói, một trường vỗ nát một bên cái bàn. Thế tử thứ tội, lúc đầu đã vạn vô nhất thất, thế nhưng là ai biết, quận chúa bên người một tên tiểu tử lại có ngũ giai chiến khôi, thân pháp tốc độ cực nhanh, cuối cùng mang theo quận chúa chạy trốn. Kia áo đen đầu lĩnh ôm quyền nói, bên cạnh còn có hai tên sát thủ áo đen. Ghê tởm, lần này để nàng trốn qua một kiếp, về sau muốn động nàng liền khó khăn, về sau Trần Ngụy tên kia khẳng định sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Áo mãng bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nắm chặt nắm đấm. Thế tử không vội, còn nhiều thời gian, chúng ta nhất định còn có cơ hội. Cái này áo đen đầu lĩnh nói, ngươi nói đến là nhẹ nhõm, bây giờ phụ vương trong mắt, nữ nhân này địa vị rõ ràng cao hơn tại ta, vạn nhất hắn ngày đó đầu óc một hồ đồ, tại thế tập trên sách viết xuống tên của nàng, coi như cái gì đã trễ rồi. Áo mãng bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đúng rồi, các ngươi lưu lại chân ngựa sao? Việc này ngàn vạn không thể lộ ra bất luận cái gì một tia chân ngựa, không phải ta cũng muốn chịu không nổi. Áo mãng bào nam tử lại hỏi, thế tử yên tâm đi, quận chúa phủ tuyệt đối tra không được thứ gì. Cái này sát thủ đầu lĩnh nói, mà phía sau hắn, có một bao phủ tải áo bào đen bên trong thủ hạ, ánh mắt lại là âm lãnh chấp động không chừng. Tử Vân quận chúa về quận vương phủ về sau, Ương Vương lập tức truyền kiến Tử Vân quận chúa, Tử Vân quận chúa mang theo Mục Phong, cùng nhau đi gặp mặt vị này vương phủ chủ nhân, Ương Châu kẻ thống trị. Ương Vương cung, trong vương phủ khí thế huy hoàng nhất một tòa phủ đệ cung điện, điện cao trăm trượng vàng son lộng lẫy, nhập điện muốn đạp vào 800 cầu thang, một đường đều có vũ khí hộ vệ. Hai người từng bước một bước lên Ương Vương cung, tiến vào trong cung điện, vị thị nữ tiếp đón được một chỗ vườn hoa bên trong, một người mặc tử sắc giao long bào nam tử đang ngồi ở trong hoa viên, cùng một tên khác hắc bào nam tử đánh cờ. Cái này nam tử áo bào tím, mặt như quan ngọc, trung niên bộ dáng, cùng Tử Vân quận chúa có hai điểm tương tự, hai đầu lông mày có một vòng ở lâu thượng vị uy nghiêm. Phụ thân, Tử Vân quận chúa đến về sau, đối nam tử áo bào tím hạ thấp người thi lễ, gọi một tiếng, sau đó liền đi qua, ôm lấy nam tử này cánh tay. Vương gia, Mục Phong cũng cúi người hành lễ bái kiến, mặc dù không có gặp qua cái này Ương Vương, bất quá nghe Tử Vân quận chúa chỗ gọi, liền biết người này chính là cái này Ương Châu đại địa kẻ thống trị, tối cao quyền lực người. Vân Nhi, mấy ngày nay lại đi nơi nào chơi đùa rồi? Ta nghe Trần Ngụy nói, ngươi còn gặp nguy hiểm. Ương Vương buông xuống quân cờ nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1003, Vũ Lực Chí Thượng. Phụ Vương, ngươi nhưng phải cho nữ nhi làm chủ a, lần này, nữ nhi kém chút về không được, không gặp được Phụ Vương. Tử Vân quận chúa ôm Ương Vương cánh tay, giọng dịu dàng nói, tựa như một cái tiểu nữ nhi, chỗ nào còn giống cái kia bá đạo có chút điêu ngoa quận chúa. Nghiêm trọng như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ương Vương nhướng mày, hỏi, lần này nữ nhi ra ngoài đi săn, vừa vặn không mang theo Trần Đại Nhân, gặp một đám sát thủ muốn giết ta, thời khắc mấu chốt may mắn Mục Phong đã cứu ta, không phải, ta chỉ sợ cũng đã táng thân hoang dã, sẽ không còn được gặp lại Phụ Vương. Tử Vân quận chúa nói, Ương Vương nghe vậy sắc mặt cũng âm trầm xuống, nói cái này vương thổ chi địa, lại còn có người dám hành thích quận chúa. Đúng vậy a, Phụ Vương, ngài nhưng nhất định phải vì nữ nhi làm chủ. Tử Vân quận chúa một mặt ủy khuất nói, ngươi có biết ai muốn giết ngươi? Ương Vương hỏi, nữ nhi trong lòng đã có chút manh mối, bất quá can hệ trọng đại, chờ có chứng cứ xác thực, ta lại đến hướng Phụ Vương bẩm báo, thỉnh cầu lấy lại công đạo. Tử Vân quận chúa nói, cũng không có nói là ai làm. Thế nào, người nhà đầu này, ngay cả ta đều muốn giấu giếm sao? Ương Vương cười nói, vuốt vuốt Tử Vân quận chúa tóc. Ta cũng là vì Phụ Vương có thể an tâm, Tử Vân quận chúa có chút thâm ý nói, Ương Vương nghe vậy ánh mắt chợt lóe, sau đó hắn lại nhìn phía cùng đi Mục Phong, đánh giá một phen, nói, hai ngày trước ta nghe nói thủ hạ ngươi mới chiêu người, còn đánh bại Tưởng Đốc Thống Nhi Tử Tưởng Ưng, đem Linh Cơ Đại Sư đệ tử giết, còn phá Linh Cơ Đại Sư trận, chính là hắn a. Cái này trong vương phủ hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ, tự nhiên là không thể gạt được vị này vương ra con mắt, chỉ là hắn có muốn biết hay không mà thôi. Không sai, Phụ Vương, chính là hắn gọi Mục Phong, lần này, cũng là hắn cứu được nữ nhi. Tử Vân quận chúa vội vàng nói, Mục Phong bái kiến vương ra, Mục Phong cúi đầu một tuần lễ gặp nói, không tệ, có thể lấy linh hải cảnh giới ngũ trọng tu vi đánh bại Tưởng Ưng, võ đạo cũng là khả tạo chi tài, nghe nói ngươi còn thông đan trận hai đạo, lần này ngươi cứu được quận chúa, có công lớn, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng, địa vị, linh thạch, nguyên ký, linh đan diệu dược thần binh lợi khí, bản vương đều có thể ban thưởng cho ngươi. Ương Vương nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói, có chút uy nghiêm. Tại hạ vốn là tại quận chúa dưới trướng làm việc, cứu quận chúa tại nguy nan là phần bên trong sự tình, không dám muốn thưởng. Mục Phong cung kính nói, cái này công chính là công, có công liền muốn thưởng, ngươi không cần khách sáo cái gì, muốn cái gì, nói đi. Ương Vương cười nhạt nói, Tử Vân quận chúa cũng cười nói, Mục Phong, ngươi cũng đừng cùng Phụ Vương ta khách khí. Thứ gì so ra mà vượt cha vương đô nữ nhi bảo bối. Ương Vương cười một tiếng, nói, ngươi nhà đầu này cũng thực sẽ nâng lên chính mình. Mục Phong nghe vậy nói, kia Mục Phong liền cả gan mở miệng, Mục Phong tu luyện lôi đình chi pháp, ta muốn ngũ giai lôi tinh để mà tu luyện. Ngũ giai lôi tinh, Ương Vương gật đầu, nói ta nhớ được khố phòng tựa hồ còn có một số, một hồi, ta lệnh người mang tới cho ngươi, quang ngũ giai lôi tinh quá ít không đủ để đền bù công lao của ngươi, bản vương lại thưởng hai ngươi vạn linh thạch, về sau, ngươi hảo hảo hiệu trung quận chúa. Đa tạ vương gia, Mục Phong trong lòng vui mừng, ôm quyền lại đi thi lễ. Sau đó Tử Vân quận chúa lại cùng Ương Vương nói chuyện với nhau một hồi, kéo một lát việc nhà, hạ nhân cũng đưa tới liền ba cái ngũ giai lôi tinh cùng hai vạn linh thạch, Mục Phong nhận lấy, mà Tử Vân quận chúa cũng mang theo Mục Phong rời đi. Sau khi hai người đi, vị này vương gia ánh mắt trở nên thâm thúy, nói, Mặc Ảnh, ngươi nói, lần này, là ai muốn giết Tử Vân? Kia hắc bào nam tử có chút trầm mặc, sau đó nói, thuộc hạ không dám nói lung tung. Cứ nói đừng ngại, Ương Vương thản nhiên nói, có thể để cho quận chúa tránh, lại có lý từ giết quận chúa, chỉ sợ, cũng chỉ có vương gia những cái kia con cái, dù sao, vương gia thế tập chi vị là ai, nhưng một mực không có định, mà vương gia, lại thiên vị Tử Vân quận chúa. Quận chúa rất thông minh, chỉ sợ nàng đã biết ai muốn giết nàng, chỉ là nàng không có xác thực chứng cứ, sẽ không hướng vương gia thản minh. Cái này hắc bào nam tử nói, Ương Vương nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt có chút khó coi, nói, kỳ thật, trong lòng ngươi đã đoán ra là ai, bản vương lại sao đoán không ra, chỉ là, ta thật không nguyện ý tiếp nhận, vì vương vị thế tập, hắn vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Loại này độ lượng cùng khí phách, nơi nào có tư cách kế thừa vương vị. Ngồi tại hắn độ cao này cùng vị trí, còn cái nhóm sự tình gì hắn thấy không rõ, chỉ là có sự tình, hắn tại trợn một con mắt bế một con mắt mà thôi. Kia vương gia định làm gì? Nếu thật là như thế, để quận chúa tra ra chứng cứ, vương gia cũng không thể không quân pháp bất vị thân lấy chứng pháp luật a. Hắc bào nam tử còn nói thêm, việc này không ở chỗ ta muốn làm thế nào, ta muốn nhìn, Vân Nhi sẽ làm thế nào, nếu như nàng thật là thông minh, sẽ hiểu tâm tư của ta. Ương Vương còn nói thêm, mặc dù nói, quận chúa võ đạo thiên phú rất mạnh, cũng rất thông minh, có năng lực, bất quá vương gia, cái này truyền thừa, cuối cùng vẫn là đến nam nhân đến a. Hắc bào nam tử còn nói thêm, ngữ bên trong có thâm ý khác. Ta biết, ta tự có sắp xếp của ta cùng ý nghĩ. Ương Vương đạm mạc nói, sau đó lại tiếp tục bắt đầu đánh cờ. Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa trở về quận chúa phủ bên trong, Mục Phong nói, ngươi không đánh trước tính nói cho phụ vương của ngươi hung thủ sao? Tử Vân quận chúa lắc đầu, nói, ngươi không hiểu rõ phụ vương ta như thật nói cho hắn, hắn cũng sẽ không lập tức đụng đến ta đại ca, mà lại, hắn cũng sẽ không giết ta đại ca, dù sao cũng là cốt nhục của hắn, mà chuyện này, muốn làm thế nào, đều xem ta. Ai, khổ ngươi, từ nhỏ sinh hoạt phức tạp như vậy hoàn cảnh. Mục Phong thở dài một tiếng nói, muốn mang vương miện, tất nhận nặng, ta đã ngồi tại quận chúa vị trí này, bị phụ vương coi trọng, bị những người khác ghen ghét cũng là bình thường. Tử Vân quận chúa cười nhạt một tiếng, thế giới này, cuối cùng chỉ có trí thượng vũ lực mới là hết thảy, ta căn bản khinh thường cái gì những quyền lực này. Mục Phong nghe vậy rất là tán thành, nói, đúng vậy a, thực lực, mới là hết thảy căn cơ, không có thực lực quyền lực, bất quá là chịu không được bạo phong vũ tàn phá trong gió lầu các. Hắn nhớ tới chính mình Lăng Tiêu Điện, hắn trưởng quản một đám thủ hạ, nhưng thì tính sao, hắn thực lực mình quá yếu, không bảo vệ được Lăng Tiêu Điện, cường địch giáng lâm, hắn chỉ có thể giải tán Lăng Tiêu Điện. Đối với cái này, Mục Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngươi dự định khi nào đi Thương Châu? Mục Phong lại đột nhiên hỏi. Đợi thêm một tháng đi, các loại đem chuyện này xử lý. Tử Vân quận chúa nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó, hắn lại đột nhiên nhớ tới trước một hồi mình bị giam giữ ngục bên trong, gặp phải vị kia lão nhân thần bí. Đúng rồi, Tử Vân, ngươi có biết hay không, ngươi khi đó giam giữ ta nhập đại lao thời điểm, bên trong một vị bị phế tu vi thiên phách cảnh giới vương giả. Mục Phong hỏi, thế nào, ngươi còn tại để ý sự kiện kia à? Nếu không phải ngươi hôm đó để tay tại không nên thả vị trí, ta làm sao lại nhốt ngươi? Tử Vân quận chúa nghe vậy nhớ tới hôm đó, mặt lại ửng đỏ. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Mục Phong cười khổ, sau đó nói, ta là hỏi một cái lão đầu tử sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1004, Hương Sư Vấn Tội. Bị giam tại trong đại lao lão đầu tử, Tử Vân quận chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bị giam tại trong đại lao giả đi nhiều người, ta làm sao biết ngươi nói tới ai? Người này vào tù trước hẳn là có thiên phách cảnh giới tu vi, mà lại tại cảnh giới này tu vi còn không thấp, ngày thường sinh hoạt cũng bị cực kỳ chiếu cố, tựa hồ, không phải đại thương vương triều người. Mục Phong nói, hỏi tới này lão đầu tử thân phận. Tử Vân quận chúa con ngươi nhắm lại, tinh tế hồi tưởng, nói ta đột nhiên là nhớ tới có một người như thế. Người này tựa hồ đã bị giam giữ tại trong đại lao rất nhiều năm, nghe nói người này vẫn là trọng phạm, bất quá thân phận ta không phải rất hiểu rõ, rất thụ phụ vương coi trọng, có thời gian ta giúp ngươi tra một chút, làm sao, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này tới. Trước đó ta tại ngục bên trong lão đầu tử này vẫn rất chiếu cố ta, cũng chỉ hỏi một chút, nếu là không có gì đại tội, ta muốn đem người ta thả tính toán dù sao cũng như thế cao tuổi rồi. Mục Phong nói, ta phái người tra một chút đi, nếu như không phải cái đại sự gì, ta một câu liền có thể đem hắn thả. Tử Vân quận chúa gật đầu, bây giờ cùng Mục Phong quan hệ đã phát sinh rất vi diệu biến hóa, đã không giống trước đó như vậy vênh váo hung hăng quận chúa thân phận đối đãi Mục Phong, mà là bình đẳng bằng hữu. Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa lại hàn huyên vài câu, Mục Phong cũng sẽ chỗ ở của mình, lấy ra một khối lôi tinh tu luyện, mà Lăng Vân cũng thôn vệ một cái luyện nguyên đan tại Mục Phong thể nội ngủ say tu luyện. Ngày thứ hai ban đêm, một thân ảnh lặng lẽ đi tới Mục Phong phủ đệ, Mục Phong truyền âm Tử Vân quận chúa, mà Tử Vân quận chúa cũng lấy Mục Phong triệu tập tới. Chứng cứ tới tay, Tử Vân quận chúa kinh hỉ hỏi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong tay nhiều hơn một khối lưu âm thanh ngọc phù. Trong này có sát thủ kia trộm ghi lại, đủ để xem như là chứng cứ. Mục Phong cười nói, lấy cái này lưu âm thanh ngọc phù cho Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa tiếp nhận, nghe trong đó ghi chép âm thanh về sau, trong đôi mắt đẹp lộ ra băng lãnh phong mang. Thật đúng là ta vị này hảo đại ca. Tử Vân quận chúa sắc mặt băng lãnh, nắm chặt nắm đấm. Hiện tại như thế nào, người muốn đem ngọc phù này cho người phụ vương sao? Mục Phong hỏi, việc này tự nhiên không thể như thế buông tha. Tử Vân quận chúa lạnh lẽo nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp phụ vương ta. Tử Vân quận chúa xoay người nói, Mục Phong tùy theo mà đi. Hai người lại tới hoàng cung, thị nữ bẩm báo về sau, Ương Vương triệu kiến hai người. Trong đại điện, Ương Vương đang ngồi trong điện, nhìn qua phía dưới Tử Vân quận chúa, nói, Vân Nhi, người muộn như vậy tới gặp ta, có chuyện gì không? Phụ vương, nữ nhi đã tra ra hung phạm là ai, mời phụ vương vì nữ nhi chủ trì công đạo. Tử Vân quận chúa nói, lấy ra khối kia lưu âm thanh ngọc phù, để một thị nữ đưa đi lên. Ương Vương đạt được ngọc phù về sau, kinh ngạc nhìn phía Tử Vân quận chúa, nói, người nhanh như vậy liền tra ra hung thủ. Kia ngọc phù bên trong chính là chứng cứ, phụ vương nghe xong liền sáng tỏ. Tử Vân quận chúa nói, Ương Vương nguyên lực tràn vào ngọc phù bên trong truyền ra ghi lại thanh âm. Ngọc phù này bên trong, chính là đại thế tử cùng sát thủ kia đầu lĩnh đối thoại, ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Ương Vương sau khi nghe xong, nắm đấm nắm đến ken két kêu vang, trên mặt cũng nổi lên một tia lửa giận. Bất quá, sau đó hắn vậy mà lại trở nên bình tĩnh, nhìn phía Tử Vân quận chúa, nói, Vân Nhi, người muốn vì cha như thế nào cho phải. Phụ vương, hắn vốn là ta đại ca, vậy mà đối ta cái này tiểu muội hạ như thế ngoan thủ, sợ ta đoạt hắn thế tập vương vị, bất quá, dù sao cũng là cốt nhục tương liên, bất kể nói thế nào, hắn vẫn là ta đại ca, Tử Vân cầu phụ thân tha cho hắn một mạng, bất quá hắn dưới trướng vây cánh, phải chết. Tử Vân quận chúa nói, Ương Vương nghe vậy vui mừng nhẹ gật đầu, nói yên tâm đi, việc này, phụ vương sẽ vì ngươi ra mặt. Người tới, Ương Vương một tiếng quát nhẹ, bạch, bạch, bạch, âm thầm, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong điện quỳ lạy trên mặt đất, từng cái tu vi thâm bất khả chắc. Truyền bản vương khẩu lệnh, điều động thứ hai vương quân, đi thế tử phủ cho bản vương vây quanh. Không cho phép buông tha một người đào thoát, Ương Vương quát lạnh nói, uy nghiêm lộ ra. Rõ, mấy người kia lĩnh mệnh, thân thể lui ra, biến mất tại trong điện. Rầm rầm, rất nhanh, trong vương phủ, một chi có ngàn tên nhân mã tạo thành bộ đội tinh nhuệ bị điều động, chạy về phía thế tử phủ, từng đạo cường đại thân ảnh, cũng chạy về thế tử phủ, đem toàn bộ thế tử phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thế tử, không xong, chúng ta bị bao vây. Thế tử phủ bên trong, đại thế tử còn tại cùng dưới trướng người uống rượu nhìn múa, mà lúc này, một gã hộ vệ tiến đến lo lắng nói. Cái gì, đám người nghe vậy đứng lên, đại thế tử Tử Vũ cũng lập tức đứng người lên, cả giận nói, người nói thế tử phủ bị vây quanh. Người nào dám vì ta phủ, là Tưởng Đốc Thống, cái này nhân đạo, Tưởng Đốc Thống, đại thế tử biến sắc, Tưởng Đốc Thống thế nhưng là phụ vương hắn tâm phúc, người này đến vây hắn phủ, vậy đại biểu. Đại thế tử sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhìn phía chính mình dưới trướng tên kia người mặc lục bào nam tử trung niên nam nhân kia cũng là sắc mặt khó coi, cảm thấy không đúng. Lão Tống, chẳng lẽ là sự thật bại lộ, đại thế tử tái nhợt nghiêm mặt nói. Không có khả năng a, chúng ta không có để lại bất luận cái gì chân ngựa, chẳng lẽ xuất hiện phản đồ. Lão Tống cũng sắc mặt khó coi nói, Tử Vũ, mà lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Vương gia, tất cả mọi người nghe vậy run lên. Vội vàng đi ra ngoài, chỉ gặp ở bên ngoài giữa không trung, một thân ảnh tại mọi người chen chúc hạ đứng tại hư không, lạnh lùng nhìn qua phía dưới đám người, Tử Vân quận chúa cũng tại. Hài nhi bái kiến phụ vương, bái kiến vương gia, đại thế tử cùng những người khác vội vàng cung kính hành lễ. Phụ vương, không biết phụ vương đêm khuya đến, có chuyện gì muốn hài nhi xử lý? Đại thế tử cung kính hỏi. Hừ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ương vương hừ lạnh một tiếng, đối đại thế tử nói. Đại thế tử run lên trong lòng, nói, hai tử hồ đồ, tội gì cũng có. Ngươi vậy mà phái người tàn sát muội muội của ngươi, ngươi nói, ngươi tội gì cũng có. Ương vương lạnh lùng nói, lời ấy ra, đại thế tử mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Phụ vương, việc này tất nhiên có người hãm hại hài nhi, ta làm sao có thể phái người tàn sát tiểu muội? Đại thế tử vội vàng giải thích, ngươi còn muốn rảo biện. Ương vương hừ lạnh, lưu âm ngọc phù bay về phía đại thế tử kết qua, nghe bên trong trong thanh âm cho về sau, người trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Mời phụ vương tha mạng, hài nhi cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đại thế tử vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ nói. Mà lão Tống mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, thân thể đột nhiên biến thành một đạo lục quang, bay về phía nơi xa, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, buồn cười, Ương vương cười lạnh, bước chân bước ra. Đáng sợ hỏa diễm nguyên lực quét sạch bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, đánh về phía cái này nhân thân thân thể, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Người này cũng là thiên phách cảnh giới cường giả, một quyền nộ sát ra, quyền mang đánh phía hỏa diễm đại thủ, thế nhưng là trực tiếp bị chấn nát, thân thể hỏa diễm đại thủ vỗ trúng, kêu thảm rơi xuống trời cao, cùng là thiên phách cảnh giới hắn, ngăn không được Ương vương một trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1005, đã từng châu vương. Đem người này cho bắt lại. Một trưởng vỗ rơi tên kia thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật về sau, Ương vương lại lạnh giọng nói. Lập tức mấy tên thiên phách cảnh giới cường giả tiến lên, lấy người kia áp, Tử Vân quận chúa âm thanh lạnh lùng nói, phụ vương, người kia chính là hôm đó muốn giết ta sát thủ đầu mục, may mắn Mục Phong có chiến khôi cứu giúp, không phải ta đã chết. Vương gia tha mạng a, ta cũng là nghe theo thế tử an bài, nghe lệnh làm việc. Cái này thiên phách cảnh giới cường giả quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đến, lấy hết thảy lại giao cho đại thế tử. Đại thế tử nghe vậy thân thể đều run rẩy lên, Ương vương một chỉ điểm hướng người này, một đạo sắc bén kiếm mang xuất vào cường giả này đầu lâu bên trong, người này tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đầu lâu bị xuyên thủng mà qua, chết thảm tại chỗ. Phụ vương tha mạng, đại thế tử dọa đến vội vàng dập đầu, cái này Ương vương dễ dàng như thế liền có thể cầm xuống một thiên phách cảnh giới cường giả. Chỉ sợ bản thân tu vi cũng tại thiên phách cảnh giới đỉnh phong a. Mục Phong trong lòng thất kinh, cái này Ương vương bản thân ngoại trừ thao thiên quyền lực còn có tuyệt thế vũ lực a, dạng này cường giả mới có thể chân chính làm được vương quyền vững chắc. Ương vương lạnh lùng nhìn phía đại thế tử nói, dựa theo pháp luật ta vốn nên giết ngươi, bất quá ngươi tiểu muội mềm lòng hướng ta cầu tình, tha cho ngươi tội chết, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bản vương phạt ngươi ngục bên trong hối lỗi 10 năm, ngươi có thể tâm phục. Tạ phụ vương ân không giết, tạ tiểu muội khoan dung độ lượng. Đại thế tử vội vàng quỳ lạy tạ lễ, sau đó bị người áp giải đi. Mục Phong trong lòng than nhỏ, đây đều là vì quyền lực, người trong nhà hại người trong nhà. Vân Nhi, việc này ngươi còn hài lòng? Ương vương nhìn phía Tử Vân quận chúa, đa tạ phụ vương chủ trì công đạo. Tử Vân quận chúa vội vàng tạ lễ nói, hảo hảo tu hành đi, không đến bao lâu, nhưng chính là vạn tượng thánh tông tuyển chọn. Ương vương gật đầu nói, sau đó thân ảnh đạp không, rời khỏi nơi này. Cái khác binh tướng nhóm cũng thối lui, Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa cũng rời đi. Thời gian lại qua 2 ngày, một ngày này, Tử Vân quận chúa chủ động tới gọi Mục Phong, bất quá khi nàng trông thấy Mục Phong thời điểm, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Người cái tên này, tu vi vậy mà đột phá. Tử Vân quận chúa cả kinh nói, 2 ngày trước, Mục Phong còn tại linh hải cảnh giới ngũ trọng, hôm nay vậy mà nhảy đến lục trọng thiên. Mục Phong cười nhạt một tiếng, Lăng Vân phục dụng một viên luyện nguyên đan, cũng đột phá. Hắn tự nhiên cũng có đột phá. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mục Phong rất tùy ý ngồi xuống, cầm lấy trên bàn linh quả trực tiếp bắt đầu ăn. Thật sự là xa hoa, 100 linh thạch một cái linh quả, ngươi nơi này chẳng qua là khi phổ thông hoa quả ăn. Mục Phong cắn một cái, mồm miệng thơm ngát cảm thán nói. Ngươi để cho ta hỗ trợ cha lão đầu tử kia có tin tức. Tử Vân quận chúa nói. À, nói nghe một chút. Mục Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, lai lịch người này thế nhưng là không đơn giản, người biết Chu Vũ Vương triều sao? Tử Vân quận chúa hỏi. Mục Phong ánh mắt chợt lóe, nói tự nhiên biết, làm sao, có gì liên quan liên? Chu Vũ Vương triều đã từng cũng là đại lục nổi danh một cái vương triều, cùng ta đại thương nổi danh, bất quá về sau tịch mịch, ta đại thương còn chiếm trước Chu Vũ bốn châu chi địa, lúc đầu, cái này Ương Châu cũng đã từng là Chu Vũ Vương triều địa bàn, mà người này, mấy trăm năm trước là đã từng Chu Vũ Vương triều Ương Châu Châu Vương, Minh Vương, ngươi nói, lai lịch của hắn lớn không lớn? Tử Vân quận chúa nói. Mục Phong nghe vậy con ngươi một cái chớp mắt, lộ ra chấn kinh, này lão đầu tử, lại là Chu Vũ 18 châu vương một trong Minh Vương. Đây không phải là cùng Lôi Vương cùng một thời đại người sao? Nói cách khác, người này là gần 1000 năm trước nhân vật, vẫn là thời điểm đó đỉnh phong cầm quyền người. Người này can hệ trọng đại, là phụ vương ta trọng phạm, người cũng đừng nghĩ đến trả lại hắn ân tình cứu hắn một cứu được, liền xem như ta, cũng không có quyền lực thả hắn ra ngoài. Tử Vân quận chúa nói. Mục Phong nghe vậy gật đầu, nói, không nghĩ tới, lão đầu tử này lại còn có như thế thân phận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá, dạng này cường giả, không thể vì sử dụng, phế hắn tu vi giam giữ tại ngục bên trong làm gì. Còn không bằng giết, làm gì như thế tra tấn. Mục Phong thử thăm dò, cái này ta cũng không hiểu rõ, đã phụ thân ta giam giữ hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, ta cũng lười đi phỏng đoán. Tử Vân quận chúa nói, có ý tứ, ta ngược lại đối với người này hiện lên chút hứng thú, bất quá đã hắn có như thế trọng tội, xem ra ta muốn cứu hắn hưởng thụ một chút lúc tuổi già sinh hoạt cũng là không thể nào, ta nghĩ gặp lại hắn thấy một lần, cho hắn mang theo rượu ngon thức ăn ngon, xem như báo đáp hắn tại ngục bên trong đối ta chiếu cố đi, Tử Vân ngươi có thể an bài một chút không? Mục Phong lại nói, nghĩ lại đi gặp này lão đầu tử. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, đây là ta quận chúa lệnh, cầm hắn, ngươi có thể tùy ý ra vào ngục giam, bất quá ngươi cũng không thể ném loạn người a. Tử Vân quận chúa trực tiếp cho Mục Phong một khối tử kim lệnh bài, Mục Phong tiếp nhận nói tiếng cảm ơn. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi xem một chút kia đã từng châu vương? Mục Phong cười nói, ta mới lười đi đại lao loại địa phương kia, thúi chết, kinh khủng lão thử còn nhiều, muốn đi ngươi chính mình đi. Tử Vân quận chúa ghét bỏ nói, ha ha, chúng ta quận chúa, vậy mà sợ lão thử, ha ha, đây chính là cái phát hiện lớn. Mục Phong cười to, nguyên lực ngưng tụ một cái lão thử, ném về phía Tử Vân quận chúa. A, ngươi muốn chết a? Tử Vân quận chúa dọa đến quá sợ hãi, nguyên địa nhảy loạn, tức giận nhìn phía Mục Phong. Bất quá Mục Phong đã quay người rời đi, hướng nàng khoát tay áo. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong bóng lưng, sắc mặt giận dữ chậm rãi tiêu tán, khóe miệng dần dần câu lên. Gia hỏa này, Mục Phong để một vò rượu ngon, lại mang theo rất nhiều thịt rượu, đi hướng đại lao. Là tiểu tử ngươi trước một hồi vừa ra ngoài, tại sao lại trở về rồi? Đại lao cổng, có canh cổng ngục binh, nhận ra Mục Phong hỏi. Ở mấy ngày, hơi nhớ nhung nơi này, liền trở lại thăm một chút. Mục Phong cười nói, lộ ra ngay quận chúa cho lệnh bài. Một đám ngục binh gặp lệnh bài sau sắc mặt trong nháy mắt cung kính, vội vàng hạ thấp người, bái kiến đại nhân. Mục Phong gật đầu, trực tiếp nghênh ngang đi vào trong đại lao. Có ngục binh kinh ngạc nhìn qua Mục Phong bóng lưng, trước một hồi bị giam giữ, làm sao mấy ngày không thấy lắc mình biến hóa liền thành đại nhân. Một đường trải qua không ít nhà tù, tại một ngục binh dẫn đầu dưới, Mục Phong đi tới đã từng quan hắn gian kia giám lồng. Kia một thân xám bạch y bào lão đầu, hoặc là nói rõ vương, bình tĩnh như trước xếp bằng ở xó xỉnh bên trong. Đại nhân mời, ngục binh mở cửa, để Mục Phong tiến vào, Mục Phong lại tiến vào căn này chiếc lồng. Những người khác khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, tại sao lại trở về? Lão nhân mở mắt nhìn phía Mục Phong, trong con người cũng lóe lên vẻ khác lạ. Lão tiền bối, đã lâu không gặp, vãn bối xách rượu ngon tới gặp ngài. Mục Phong cười đáp, đi tới trước mặt lão nhân ngồi xuống, đồng thời, tay hắn vung lên, mấy vỏ rượu từ càn khôn giới chỉ bên trong bay ra, bay về phía cái khác mấy tên tù phạm, còn có chút gà nướng. Những cái kia tù phạm đại hỉ, đi đón qua, đối Mục Phong cảm kích hành lễ. Sau đó ăn như hổ đói ăn uống thả cửa. Mà Mục Phong cũng lấy một vò trăm năm linh tử xuất ra, cả bàn mỹ vị món ngon bày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1006, Chu Hoàng bảo khố. Tiểu tử, xem ra ngươi ở bên ngoài lẫn vào không tệ, trước một hồi còn bị giam giữ nơi này, bây giờ vậy mà đều có thể tự do xuất nhập cái này đại lao. Lão nhân nhìn qua Mục Phong dọn xong thịt rượu nói. Ha ha, tiền bối quá khen, có đôi khi cái này nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, tiền bối mời nhấm nháp, những này thức ăn, đều là ta mời người chuyên môn làm Chu Vũ mỹ thực, tướng tất tiền bối đã rất nhiều năm chưa ăn qua đi, rượu này, cũng là chúng ta Chu Vũ Thanh Châu nhưỡng. Mục Phong cười nói, cho lão nhân rót một chén màu xanh rượu ngon. Lão nhân nhìn nhiều Mục Phong một chút, sau đó bưng lên chén rượu kia, nhẹ nhàng ngâm một ngụm, dư vị cảm thán nói, quả nhiên là thuần chính Thanh Châu nhưỡng. Rượu này năm đó cũng là Thanh Châu kiếm vương yêu nhất. Lão nhân uống một hớp rượu về sau, lại động đũa ăn lên cái khác mỹ thực, Mục Phong cũng cùng đi ăn một chút, không lâu sau đó, lão nhân lại giơ ly rượu lên uống một hớp rượu, nói tiểu tử, lần này ngươi cố ý tiến đến, cũng không chỉ là vì ta đưa một ít thức ăn đến như vậy đơn giản a. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, truyền âm nói, đưa ăn chỉ là thứ nhất, thứ hai, Mục Phong cũng là đến hảo hảo chiêm ngưỡng một chút Minh Vương phong thái. Lão nhân nghe vậy con ngươi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn phía Mục Phong, nói, Minh Vương phong thái, cái gì Minh Vương phong thái? Tự nhiên là ta Chu Vũ đã từng 18 võ vương một trong Minh Vương, Ương Châu đã từng kẻ thống trị. Mục Phong nói, Minh Vương nghe vậy lại uống chén rượu, truyền âm nói, người vậy mà biết thân phận của ta. Ta đã có thể tới đây, vẫn còn có chút quan hệ cùng năng lực, tra ra tiền bối thân phận, không phải quá lớn việc khó. Minh Vương, 18 võ vương một trong, Mục Châu người, đã từng tuần Ương Châu vương ra. Mục Phong truyền âm cười nói, không có cái gì Minh Vương, chỉ có một cái các loại thọ nguyên hao hết lão đầu tử. Ha ha, đã ngươi đều biết, còn dám tới tiếp cận ta thế nhưng là trọng phạm. Minh Vương truyền âm cười lạnh, ta chỉ là hiếu kỳ, tiền bối nói nếu như ta có thể cứu ra tiền bối muốn đưa ta đại cơ duyên là cái gì? Mục Phong truyền âm hỏi, hừ, ta nói là ngươi có thể cứu ta ra ngoài, thế nhưng là vấn đề là, ngươi cứu ta đi ra sao? Còn có, ta thế nào biết, ngươi có phải hay không tử khung người? Minh Vương hừ lạnh nói, tử khung, cũng chính là bây giờ Ương Vương. Ha ha. Nếu như ta là tử khung người, hôm đó tiền bối liền sẽ không để lộ ra việc này cho ta, tiền bối hẳn là nhìn ra ta là Lôi Vương đệ tử a. Mục Phong ánh mắt chợt lóe, híp mắt nhìn qua Minh Vương nói. Mặc dù hôm đó ngươi dùng ra Lôi Minh Tiêu Lôi Động thân pháp, bất quá, ta thế nào biết ngươi chính là Lôi Vương đệ tử. Tiêu Lôi Động rơi vào trong tay người khác cũng không phải không có khả năng. Minh Vương lại đạm mạc nói, tiền bối kia lại nhìn một chút cái này. Mục Phong trong tay Lôi Đình hội tụ, phun trào trong tay, trong lòng bàn tay, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Lưu ảnh điện quang trảm, Minh Vương con ngươi nhíu lại, còn có cái này hẳn là chúng ta Chu Vũ độc hữu a. Mục Phong lại nói, trong tay, hiện ra một cỗ chân long khí. Tiềm long bia chân long khí, Minh Vương kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Không sai, vãn bối chính là lần trước tiềm long bảng thủ, bây giờ du lịch đại thương, chuẩn bị đi tham gia vạn tượng thánh tông đệ tử tuyển chọn, trước một hồi nhận biết cái này Ương Châu quận chúa. Không trải qua tội quận chúa bị giam giữ nơi này, về sau bị quận chúa thả ra, trước đó vài ngày cứu được quận chúa một mạng trở thành quận chúa bằng hữu, ta mới có thể lại tới đây gặp lại tiền bối, về phần ta Tiêu Lôi Động, vẫn là Lôi Vương thân truyền. Mục Phong đại khái giải thích một lần, Minh Vương nghe vậy cau mày nói, ngươi Tiêu Lôi Động thân pháp là Lôi Vương thân truyền. Hắn không phải đã tỏa hóa sao? Mục Phong nói, Lôi Vương tiền bối kiếp trước thọ nguyên hao hết, bất quá hắn chuyển tu quỷ đạo, bây giờ đã không phải là nhân tộc, mà là cương thi thân thể. Là quỷ vương kinh, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tu luyện kia bộ quỷ vương kinh. Minh Vương biết được sau tự lẩm bẩm, tiền bối bị giam giữ nơi này nhiều năm, không biết có thể biết Chu Vũ bây giờ tình huống. Mục Phong hỏi, ta mặc dù bị giam giữ, bất quá tin tức còn không tính hoàn toàn không biết, bây giờ Chu Vũ tịch mịch, 10 châu bị cắt cứ, vương triều hủy diệt, 5 bè 7 mảng. Minh Vương bình tĩnh nói, không xem qua mắt chỗ sâu, cũng không phải là không có gợn sóng, Chu Vũ, đã từng là bọn hắn đánh xuống Giang Sơn. Kia Mục Phong lại cả gan hỏi một câu, Chu Vũ, vì sao mà diệt? Mục Phong lại hỏi, trong lòng của hắn cũng là rất nghi hoặc. Năm đó Thiên Hàn Thánh Tông, Vạn Tượng Tông, Quang Minh Thánh Giáo, mấy đại siêu cấp thế lực cường giả giáng lâm Chu Vũ Vương Triều, Chu Vũ Vương Triều mặc dù thế lực không yếu, bất quá tại cái này mấy đại siêu cấp thế lực trước mặt còn chưa đủ nhìn, Vương Triều thế lực trong vòng một đêm biến thành cho bụi. Minh Vương từ tốn nói. Mục Phong trong lòng trong nháy mắt giật mình, quả nhiên là cái này mấy đại siêu cấp thế lực gây nên sao, tại đại lục, có thể trong vòng một đêm diệt Chu Vũ Vương Triều mạnh mẽ như vậy Vương Triều thế lực, cũng chỉ có những cái kia siêu cấp đại tông. Rất nhiều người đều hoài nghi là những này siêu cấp đại tông gây nên, bất quá, không có chứng cứ mà thôi. Ta nghe có người nói qua, là vì một kiện bảo vật sao? Mục Phong thử thăm dò, Minh Vương nhìn Mục Phong một chút, truyền âm nói, không sai. Bảo vật gì? Mục Phong hỏi, ha ha. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là, kia bảo vật, là đến từ cửu thiên chi thượng. Minh Vương đau thương cười một tiếng, cũng là bởi vì một cái bảo vật, một cái vương triều, trong vòng một đêm liền không có. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, có thể gây nên thế giới này siêu cấp thế lực như thế để ý, bảo vật này tất nhiên lai lịch kinh người. Đúng rồi, lời kia có nói trở về, tiền bối chỉ đại cơ duyên sẽ không cũng là kia bảo vật a. Mục Phong lại hỏi, ha ha, tiểu tử, người đây là tại bộ lão phu nói đâu. Minh Vương cười lạnh nhìn phía Mục Phong, ta nói qua, nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta tất nhiên đưa ngươi một trận đại tạo hóa, hiện tại, ngươi nghĩ tay không bộ bạch lang. Minh Vương châm chọc nói, ai, tiền bối lời này liền sai, ta cũng coi như Lôi sư đệ tử, tiền bối cùng ta là đồng hương, lại là Lôi sư bằng hữu, quan hệ này liền không ít, nếu như tiền bối có thể để cho ta biết là cơ duyên gì, nếu như có thể được đến, Mục Phong có năng lực sau nhất định sẽ cứu tiền bối ra ngoài, trước bối không nói cho ta, vạn nhất ngày đó tiền bối mang theo bí mật này vĩnh viễn an nghỉ nơi này, kia cái gì cơ duyên chẳng phải là lãng phí. Mục Phong rất vô sỉ nói, tiểu tử ngươi, cũng đủ không muốn mặt, cũng được, ta cho ngươi biết là cơ duyên gì cũng không sao, ngươi biết, Chu Hoàng bảo khố sao. Minh Vương thản nhiên nói, Chu Hoàng bảo khố, Mục Phong trong lòng hơi động, nói tiền bối nói là Đại Chu khai triều Chu Hoàng lưu lại bảo khố. Không sai, kia bảo khố vị trí, ngoại trừ Chu Hoàng, chỉ chúng ta 18 võ vương biết, đây cũng là tử khung một mực giữ lại ta, giam giữ ta nguyên nhân, hắn, muốn kia một bút bảo tàng, ngươi có thể tưởng tượng, một vị khai triều hoàng giả lưu lại bảo tàng, chính là một bút đáng sợ cỡ nào tài nguyên, bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật, ngươi nói, vậy có phải hay không một bút đại cơ duyên, đại tạo hóa. Minh Vương nói, mà Mục Phong nghe vậy ánh mắt chớp động, lại là Chu Hoàng bảo khố, chẳng lẽ, đây hết thảy, thật sự là thượng thiên an bài sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1007, Bảo Khố Hạ Lạc. Mục Phong trong tay, chính là có một viên mở ra Chu Hoàng bảo khố chìa khóa, có được nhập kho tư cách Chu Hoàng Linh Ngọc. Mục Phong ánh mắt chớp động không ngừng, nhìn phía cái này Minh Vương, nói, Minh Vương tiền bối, kia bảo khố vị trí lại tại phương nào. Minh Vương nghe vậy cười một tiếng, nhìn qua Mục Phong, cười nói, tiểu tử, Ương Vương nhốt ta nhiều năm như vậy, đối ta hình dung qua, ăn ngon uống sướng mỹ nữ hầu hạ qua, chính là muốn biết Chu Hoàng bảo khố vị trí cụ thể, bây giờ, ngươi cho rằng ngươi cùng ta bắt chuyện vài câu quan hệ, ngươi liền có thể biết được Chu Hoàng bảo khố vị trí. Thật sự là buồn cười. Minh Vương mỉa mai cười một tiếng, tự mình ngược lại lên rượu ngon. Mục Phong nghe vậy cười, nói tiền bối không nói cho Minh Vương, cuối cùng còn không phải sợ chết, muốn sống ra ngoài, không phải, trước ngươi làm sao lại dụ hoặc ta nói ta có thể cứu ngươi ra ngoài, ngươi đưa ta một cơ duyên to lớn đâu. Mục Phong ánh mắt thâm thúy nhìn qua lão hồ ly này, Minh Vương nghe vậy thanh sắc bất động, tiếp tục uống rượu. Mục Phong lại nói tiền bối không nói cho Ương Vương, là sợ Ương Vương biết được bảo khố hạ lạc chính mình mất đi giá trị lợi dụng sau bị Ương Vương giết chết, tiền bối để cho ta cứu ngươi ra ngoài, nói rõ trong lòng ngươi cực kỳ muốn rời đi nơi này, không tiếc ném ra ngoài cơ duyên dụ hoặc ta, ta nói đến đúng không? Ngươi nói đúng lại như thế nào? Minh Vương sắc mặt có chút trầm xuống, nói, đã như vậy, tiền bối sao không đem bảo khố vị trí nói cho ta cũng coi là tiền bối vãn bối, nếu là ta có thể được đến khoản này bảo khố, đạt được trong đó tài nguyên tu luyện, nếu có thể nhanh chóng quật khởi, ta tất nhiên sẽ cứu tiền bối ra ngoài, trước bối tử thủ bí mật này, chỉ sợ thật chỉ có tỏa hóa chết tại cái này trong đại lao, không có một chút hy vọng. Mục Phong nói, mà Minh Vương nghe vậy ánh mắt chớp động, nhìn qua Mục Phong, nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, mà lại, ngươi cho rằng, kia bảo khố biết vị trí có thể tùy tiện mở ra sao? Dựa vào cái gì tin ta, ha ha, bởi vì ngoại trừ ta, thế giới này, lại không cái thứ hai có thể được đến bảo khố, còn có thể cứu tiền bối người, về phần có thể hay không mở ra, cái này không cần tiền bối lo lắng, không phải liền là một khối ngọc sao. Mục Phong cười nhạt nói, đoán chừng lộ ra một vài thứ. Minh Vương nghe vậy con ngươi lại là co rụt lại, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, nói, ngươi có Chu Hoàng Linh Ngọc. Mục Phong cười không nói, nói ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tiết lộ kế hoạch của ta, tiền bối, ngươi còn không muốn nói xuất cụ tư thế đưa sao. Nói thế nào, người ta đồng hương, ta lại là Lôi Vương đệ tử, coi như đạt được khoản này bảo khố tài nguyên, tương lai cường đại, cũng sẽ chiếu cố chúng ta Chu Vũ Vương triều, mà lại ta cũng hứa hẹn, ta có năng lực về sau, nhất định sẽ cứu tiền bối thoát ly khổ hải, mà lại, tiền bối đan điền bị phế nhiều năm, đã hoàn toàn khô kiệt, không có lớn hoàn nguyên đan là không cách nào khôi phục tu vi a, mà Chu Vũ, ngoại trừ Thu Vũ tông sư biết luyện chế lớn hoàn nguyên đan, cũng chỉ có ta lại cho tiền bối nhìn một vật. Mục Phong đang khi nói chuyện, một bản tinh quang lượn lờ văn điển xuất hiện ở trong tay. Thu Vũ văn điển, Minh Vương kinh hô, chấn kinh nhìn qua bản này văn điển, hắn cùng Thu Vũ tông sư cùng một năm thế hệ vật, cũng nhận ra thứ này. Ngươi vẫn là Thu Vũ tông sư truyền nhân, Minh Vương chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không sai, ta có Thu Vũ văn điển, cũng có lớn hoàn nguyên đan đan phương, tiền bối coi như ra ngoài, cũng là phế nhân một cái, muốn khôi phục tu vi, chỉ có ta luyện chế lớn hoàn nguyên đan chữa trị tiền bối tổn hại nhiều năm đan điền mới có thể khôi phục tu vi. Tiền bối, những chủ mã này, còn chưa đủ à? Mục Phong nói, Minh Vương nhìn qua Mục Phong, trong con người tinh quang lưu chuyển không chừng, trong lòng có chút chấn kinh. Tiểu tử này, đạt được Lôi Vương truyền thừa, Thu Vũ Tông Sư truyền thừa, còn có Chu Hoàng Linh Ngọc, cái này trên thân hẳn là thật có đại khí vận. Hơn nữa nhìn niên cấp, người còn cực kỳ tuổi trẻ, tu vi đã rất tốt, tương lai không nhất định không có cơ hội cứu ra hắn. Tiểu tử, người bao nhiêu tuổi? Minh Vương hỏi, Mục Phong sững sờ, sau đó nói, vãn bối năm nay 22 lập tức 23. Mới 22, Minh Vương chấn lay nhìn Mục Phong một chút, 22 tuổi linh hải cảnh giới lục trọng thiên. Chừng 30 tuổi, rất có thể liền có thể đạt tới thiên phách cảnh giới A. Tốt, ta cho ngươi biết bảo khố hạ lạc, bất quá, ta muốn ngươi thề, tương lai ngươi có năng lực cứu ra ta lúc, nhất định phải cứu ta thoát ly khỏi cái này lồng giam. Minh Vương nhìn qua Mục Phong nói, vãn bối thề, như biết được bảo khố hạ lạc, có thực lực sau tương lai nhất định cứu Minh Vương tiền bối thoát ly khổ hải, nếu không tu vi khó tiến, thiên kiếp khó khăn. Mục Phong lập tức thề nói, Minh Vương nghe vậy, lúc này mới gật đầu, hắn quay người, từ phía sau góc tường, lấy ra một cục gạch, từ bên trong lấy ra một chương quyển gia cửu trục, phía trên thủ hội một bộ địa đồ. Hắn lấy bản đồ này cho Mục Phong, nói, đây chính là bảo khố vị trí, mà ở trong đó, chính là cửa vào địa phương. Ngón tay hắn trên bản đồ một chỗ khu vực, nói, tiền bối, đây là cái kia châu, khu vực kia. Mục Phong nghi ngờ nói, địa đồ hình dạng mặt đất nhìn đều không khác mấy, hắn làm sao biết là nơi nào. Vẫn Vương Châu, Chu Trấn, Minh Vương nói, Mục Phong biết được kỹ càng vị trí, lúc này mới gật đầu, nhận bản đồ này. Vẫn Vương Châu, ngày xưa Chu Vũ Vương Triều Vương Đình chỗ Đại Chu, bất quá đã bị cắt cứ ra ngoài, bây giờ là Đại Thương Vương Triều một cái phồn hoa Đại Châu. Tiền bối yên tâm, tương lai Mục Phong đoạt được bảo tàng, nhất định cứu tiền bối thoát ly cái này bể khổ. Mục Phong trịnh trọng nói, hắc hắc, đạt được bảo tàng, ngươi cho rằng, cái này bảo tàng dễ dàng như vậy được sao? Cái này bảo khố, muốn đi vào, một cần Chu Hoàng bảo khố, hai cũng cần cường đại tu vi, bên trong có thật nhiều cơ quan cạm bẫy, không có thiên phách cảnh giới tu vi, ngươi tiến vào chính là một chữ chết. Ba, bảo khố mở ra cần thất tinh bắt đầu 10 năm một lần tụ đuôi thời cơ. Minh Vương cười lạnh nói, Mục Phong nhướng mày, thất tinh tụ đuôi, còn cần thiên phách cảnh giới thực lực, như thế xem ra. Hiện tại hắn muốn đi thu hoạch cái này Chu Hoàng bảo tàng là không thể nào. Ta cho ngươi biết, cũng không có thật sự trông cậy vào ngươi sau này nhất định có thể được đến bảo tàng cứu ta ra ngoài. Chỉ là, người A, ở chỗ này giam giữ quá lâu, dù sao cũng phải cho chính mình lưu một cái tưởng niệm, lưu một hy vọng không phải. Minh Vương đột nhiên yếu ớt thở dài một tiếng, bưng chén rượu lên, tự mình uống một hớp. Hắn, ở chỗ này bị giam quá lâu, nếu không phải bởi vì có cực kỳ muốn đi ra ngoài báo thù chấp niệm chống đỡ lấy hắn. Hắn đã chết tại cái này ngục chúng. Về sau, ta sẽ bồi thường cho bồi tiền bối uống rượu, bất quá qua một hồi về sau, ta có thể muốn đi Thương Châu, tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn đi. Mục Phong nói, hắn mặc dù mới bị giam giữ mấy ngày nữa, bất quá cũng có thể cảm thụ được bị giam giữ tư vị, đặc biệt là thời gian lâu về sau, mỗi ngày đều tại cái này không gian thu hẹp bên trong, tinh thần là cực kỳ dễ dàng sụp đổ, không có cường đại tâm cảnh tu vi chèo chống, căn bản không có khả năng ở đỡ xuống dưới. Người có cái này tâm liền tốt, lần tiếp theo đến, mang cho ta chỉ thú sủng đến đây đi. Minh Vương thở dài, Mục Phong đáp ứng, cùng Minh Vương lại hàn huyên hồi lâu, lúc này mới đứng dậy cáo biệt rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1008, xuất phát Thương Châu. Lần này, Mục Phong thu hoạch không thể bảo là không lớn, biết được Chu Hoàng bảo khố cụ thể hạ lạc. Hắn đạt được Chu Hoàng Linh Ngọc nhiều năm. Năm đó Huyễn Vương Đồng Lão cũng là bởi vì cái này Chu Hoàng bảo khố, Chu Hoàng Linh Ngọc, bị Thiên Linh Tông Mô Thương Hải làm hại cửa nát nhà tan, có thể thấy được cái này bảo tàng sức hấp dẫn. Mà bây giờ, hắn cũng rốt cục biết được bảo tàng cụ thể hạ lạc. Bất quá để Mục Phong lo lắng chính là, bây giờ hắn biết Bảo Sơn ở nơi nào, nhưng không có năng lực đi đào móc, đã Minh Vương đã cảnh cáo hắn, không có thiên phách cảnh giới tu vi đừng đi đụng vào kia một bút bảo tàng, Mục Phong đương nhiên sẽ không đi lung tung làm việc, bảo tàng là nhỏ, tính mệnh là lớn. Trở về quận chúa trong phủ, Mục Phong cũng đi phường thị mua một đầu thú sủng, đưa đến kia trong đại lao, làm dịu Minh Vương cô độc cảm xúc, đồng thời cũng chuẩn bị ngục binh, mỗi ngày cho thêm Minh Vương đưa chút thịt rượu ăn uống, đối Minh Vương chiếu cố cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó Mục Phong lúc này mới tiếp tục tiến vào trong tu luyện, hấp thu lôi tinh bên trong sức mạnh sấm sét, rèn luyện thân thể của mình, tu vi. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt, thời gian lại qua hơn một tháng lâu. Một ngày này, trong tu luyện Mục Phong thể nội đột nhiên một trận lôi đình oanh minh, Mục Phong trong tay, một viên ngũ giai lôi tinh bị hắn bóp vỡ nát, bên ngoài thân ra thịt lượn lờ một cỗ lôi đình quang trạch, phát ra ánh sáng nhạt, dáng vẻ trang nghiêm. Tứ giai trung phẩm chiến thể đỉnh phong, Mục Phong nắm chặt lại nắm đấm thì thào cười nói. Hơn một tháng thời gian, hấp thu một viên lôi tinh bên trong lôi đình chi lực chủ luyện nhục thể, lôi linh thể đã tu luyện đến tứ giai trung phẩm đỉnh phong tình trạng, cũng nhanh muốn bước vào thượng phẩm cảnh giới, bây giờ hắn một thân lực lượng cơ thể, lực lượng phòng ngự cũng là so trước đó cường đại hơn nhiều. Tùy theo, thực lực của hắn, tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn không ít, bất quá hắn tu vi còn dừng bước tại linh hải cảnh giới lục trọng thiên, không có đột phá cảnh giới. Mục Phong đi ra tu luyện mật thất, sau đó mở cửa phòng, hít thở một cái không khí mới mẻ, cảm giác phổi đều là một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Mục đại nhân, mà lúc này, một thị nữ tiến lên, hướng Mục Phong thỉnh an. Đại nhân, quận chúa đã phân phó, đại nhân như bế quan ra, lập tức tiến đến tìm nàng. Thị nữ nói, biết, Mục Phong duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy đi hướng quận chúa ở lại phủ đệ. Rộng rãi sáng tỏ trong thư phòng, một thân màu tím nhạt váy áo Tử Vân quận chúa ngay tại nâng bút luyện chữ, tu thân dưỡng tính. Chớ luyện, luyện thế nào, người kia táo bạo điêu ngoa bản tính cũng là mài bất bình. Một đạo trò đùa âm thanh truyền đến, một thân áo bào đen khí chất bất phàm thanh niên anh tuấn từ ngoài cửa đi đến. Tử Vân quận chúa nghe vậy răng ngà một chút, bút trong tay lắc một cái, biến thành một đạo ánh mực bắn về phía Mục Phong, ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu. Mục Phong tay như thiểm điện kẹp ra, hai ngón tay lấy bút lông kẹp lấy, bất qua kia mực nước lại là như là sao lốm đốm đầy trời, ở tại Mục Phong trên mặt, Mục Phong mặt mũi tràn đầy điểm đen, thành lớn mèo hoa. Tử Vân quận chúa thấy thế cười ra tiếng, đôi mắt đẹp đều cười thành nguyệt nha. Mục Phong dùng tay đi lau, khuôn mặt càng lau càng đen, Tử Vân quận chúa trực tiếp phình bụng cười to lên tiếng. Mục Phong bất đắc dĩ, đi vào thư phòng cửa sổ sát đất nơi cửa bên hồ nhỏ, tẩy lên mặt, kết quả Tử Vân quận chúa đi vào phía sau hắn, một cước đá vào Mục Phong trên mông, Phong ca một tiếng kinh hô, trực tiếp ngã ở trong hồ nhỏ. Ha ha, để ngươi nói ta, bế quan lâu như vậy, trên thân đều có cỗ nấm mốc mùi thối, vừa vặn để ngươi tắm rửa. Tử Vân quận chúa cười nói, ngồi ở một bên trên ghế nằm, nhìn qua Mục Phong. Bây giờ cùng Mục Phong quan hệ thân cận rất nhiều, hai người ở chung cũng càng phát ra tùy ý, ngoại nhân trong mắt uy nghiêm thông minh quận chúa, kỳ thật cũng cùng cái tiểu nha đầu không sai biệt lắm. Chỉ là xem ở ai trước mặt, hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Mục Phong cười quái dị, sau đó trực tiếp thoát áo bào, lộ ra trần trụi nửa người trên. Vô sỉ, lưu manh, Tử Vân quận chúa một tiếng kinh hô, vội vàng dùng tay che mắt, bất quá, kia khe hở mở ra đến thế nhưng là có chút lớn. Mục Phong tùy tiện tắm một chút, sau đó nguyên lực bốc hơi nước, đứng dậy nằm ở Tử Vân quận chúa bên người một cái khác cái ghế nằm, cầm lấy một viên anh đào linh quả bắt đầu ăn, phơi ánh nắng, gọi là một cái hưởng thụ. Ánh nắng, mỹ nhân, mỹ thực, ân, tại đến chén rượu ngon, đây mới là tu sĩ nên có sinh hoạt, mà không phải tắm rửa tại máu tươi cùng trong thi thể. Mục Phong cảm thán nói, bất quá, cuộc sống như vậy, đồng dạng là đạp ở vô số người thi thể bên trên mới có thể có được. Mục Phong sau đó lại cảm thán cười một tiếng, thị nữ vì hai người rót hai chén ngọc nho rượu ngon, Tử Vân quận chúa lay động trong chén như là hổ phách sáng long lanh màu đỏ rượu ngon, nói tiếp qua hai ngày, chúng ta liền xuất phát Thương Châu. Nhanh như vậy, rời Vạn Tượng Tông tuyển chọn, không phải còn có hơn nửa năm lâu sao? Tại Vương Phủ tu luyện không phải tốt hơn? Mục Phong kinh ngạc hỏi, người nghĩ rằng chúng ta là đi chơi à, đến lúc đó, ta dẫn người đi hảo hảo kiến thức hạ Đại Thương Vương Triều thiên tài chân chính nhóm. Mà lại, Thương Châu thế nhưng là có một cái cực giai chỗ tu luyện a, đến lúc đó dẫn ngươi đi ngươi sẽ biết. Tử Vân quận chúa tức giận nói, sau đó lại cố tình thần bí. Đã như vậy, ta còn thực sự muốn đi mở mang kiến thức. Mục Phong cười nói, nhẹ nhàng uống một hớp nho rượu ngon, rượu này cửa vào hơi chát chát, sau đó chua ngọt cảm giác một điểm điểm tại đầu lưỡi nở rộ, miệng đầy mùi thơm ngát, dư vị vô tận, cần chậm rãi nhấm nháp. Cái này Đại Thương Vương Triều, 24 châu chi địa. Địa vực bát ngát như thế, chắc hẳn có thật nhiều thiên tài ghê gớm nhân vật đi. Hai ngày về sau, trong vương phủ, một chút thanh niên tuấn kiệt nhóm chuẩn bị tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn người, đều hội tụ tại trên quảng trường, cùng Tử Vân quận chúa cùng nhau đi tới xuất phát đi Thương Châu. Không thể không nói, người cũng không ít, có trên trăm người, đều là trong vương phủ một chút thanh niên tuấn kiệt, tu vi đều tại linh hải cảnh giới, trong đó Phùng Thành, Tưởng Ưng mấy người cũng tại, còn có một đội vương phủ tinh anh hộ vệ. Một đám tu vi tại linh hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, từ thiên phách cảnh giới Trần Đại Nhân dẫn đội. Phùng Thành Tưởng Ưng còn vô cùng kiêng kỵ nhìn một cái kia cưỡi tại một đầu sinh trưởng hai cánh sư thú trên lưng Mục Phong, hai người bọn họ đều là trước đó không lâu mới từ trên giường bệnh khôi phục. Mục Phong cưỡi tại sư thú bên trên, bên cạnh còn có rất nhiều vương phủ hộ vệ, Tử Vân quận chúa, ngồi ở một cỗ tử sắc hương xa bên trên, có sáu đầu sư thú lôi kéo hương xa lơ lửng ở giữa không trung. Xuất phát, Mục Phong một tiếng quát nhẹ. Lập tức quân hộ vệ đội, hương xa bay lên không, một đám người bay về phía bầu trời. Mà cái khác vương phủ tuấn kiệt nhóm cũng đằng không mà lên, đi theo sau, một đám người trùng trùng điệp điệp phá không mà đi. Mục tiêu, Đại Thương Vương Triều trung tâm chính trị, lớn Thương Châu. Không chỉ là Ương Vương phủ người, toàn bộ Ương Châu, đã bắt đầu có một ít thiên tài, lục tục hội tụ chạy về Đại Thương Vương triều lớn Thương Châu, thậm chí toàn bộ Đại Thương Vương triều, thanh niên một đời nhân vật phong vân, đều lấy chậm rãi hội tụ hướng Đại Thương Vương triều trung tâm, Thương Châu. Mà Mục Phong tại Thương Châu, lại đều sẽ quấy lên dạng gì phong vân đâu? Đã sớm chạy về Đại Thương Vương triều Bạch Tử Dược, Mục Cuồng hai người, bây giờ lại người ở phương nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1009, Thể Tu rất yếu. Thương Châu, Đại Thương Vương triều 24 châu đứng đầu, chỗ vị trí cũng là tại lệch khu vực trung tâm, mà Ương Châu rời Thương Châu khoảng cách xa xôi, thẳng tắp khoảng cách cũng có mấy vạn dặm xa, liền xem như không ngủ không nghỉ phi hành cũng cần thật lâu thời gian. Mục Phong đi theo Ương Vương phủ một đám người, chạy về kia Thương Châu, Đại Thương Vương triều phồn hoa nhất chi địa. Ầm ầm, đại địa bên trên vang lên từng đợt chấn động âm thanh, rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn phía tên này thanh niên. Chỉ gặp một người mặc màu đen áo ngắn, dáng người khôi ngô cao lớn có cao hơn 2 mét, một thân khỏe đẹp cân đối bắp thịt tóc ngắn thanh niên đi ở trên mặt đất. Bất quá hắn phương thức đi lại là kinh người, trên người hắn eo quấn xích sắt, có một cây dài 10 mét, mấy mét đường kính thô hắc thiết trụ lớn, cũng không biết nặng có bao nhiêu vạn cân. Mà tại trên đùi của hắn, còn buộc chặt kéo lấy hai đoạn cột sắt, hành tẩu ở trên mặt đất, bước xa như gió, bất quá trong lúc hành tẩu, đại địa sẽ bị kéo lấy vật nặng lôi ra ầm ầm thanh âm. Gia hỏa này thật sự là một cái tu luyện cuồng nhân, như thế tu luyện lực lượng, là thể tu a. Có tu sĩ bay qua nhìn qua phía dưới ở trên mặt đất chạy hành tẩu thanh niên sợ hãi thán phục nói. Cũng chỉ có thể tu mới có khả năng đạt được như thế tra tấn chính mình sự tình, bất quá không thể không bội phục, tu luyện thể tu người ý chí lực mạnh, không phải chúng ta phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, nhìn qua như thế khổ tu thanh niên, trong đôi mắt đều có một tia bội phục. Mà thanh niên ánh mắt kiên nghị, đầu của hắn cao cao nâng lên, gánh vác kéo lấy mấy vạn cân trọng lượng, hắn một bước cũng có thể nhảy ra hơn 10 mét, chạy về phía phương xa. À, cái này ngốc đại cá, thật có ý tứ. Mà lúc này, trên không bay qua một đám nhân mã, trong đó một tên người mặc áo bào màu xanh lục thiếu nữ nhìn qua thanh niên kéo lấy vật nặng tại đại địa chạy vọt, lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Sư muội, người này là thể tu, chỉ có những cái kia nguyên lực thiên phú kém người mới sẽ đi tu luyện thể tu, ngươi nhìn hắn một thân cơ bắp, đần độn bộ dáng, không biết là một cái kia thế lực người. Một thanh y nam tử nhìn qua Mục Cuồng thân ảnh trêu chọc nói. Thể tu, ta thế nhưng là nghe nói thể tu nếu như tu luyện được, thế nhưng là cực kỳ lợi hại, lực phòng ngự rất mạnh, lực công kích cũng không yếu. Cái này lục bào nữ tử nói. Ha ha, mạnh, thế giới này, vẫn là nguyên tu thiên hạ, phía dưới người kia bất quá linh hải cảnh giới tam trọng thiên tu vi, sư muội ngươi nhìn xem, ta liền dùng linh hải cảnh giới tam trọng thiên nguyên lực như thế nào nhục nhã hắn. Thanh y nam tử khinh thường cười một tiếng, tựa hồ muốn trong lòng yêu người trước mặt ra vừa ra danh tiếng. Cái khác đồng hành người cũng nhiều hứng thú nhìn lại, thanh niên này trong tay một thanh tuyết trắng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngoại phóng, thanh niên này một thân gầm nhẹ, nguyên lực tràn vào trong kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang màu xanh, thanh niên này một kiếm hướng về phía dưới, biến thành từng đạo kiếm cầu vồng đánh giết hướng về phía dưới Mục Cuồng. Hành tẩu Mục Cuồng nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từng đạo màu xanh kiếm cầu vồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mục Cuồng một tiếng gầm nhẹ, hai tay giao nhau ngăn tại trên đầu. Oanh, oanh, oanh, cái này từng đạo kiếm mang đánh xuống, kiếm khí bộc phát, cuồng bạo màu xanh kiếm nguyên quét sạch đại địa vài trăm mét khoảng cách, đem phía dưới cự thạch, cây cối đều xoắn nát thành mảnh gỗ vụn, nhấc lên một mảnh cho bụi, che mất Mục Cuồng thân thể. Ha ha ha ha, sư muội, nhìn thấy sao, đây chính là thể tu, cũng ngăn không được ta một kiếm. Thanh y nam tử cười to nói, cái này thể tu, nhìn cũng không có tác dụng gì mà. Kia lục bào nữ tử sâu cái miệng nhỏ nhắn nói, siêu, bất quá lúc này, kia trong cho bụi, một đạo thân thể lại là bạt không mà lên, bay về phía trên không, nhìn về phía đám người này. Mới vừa rồi là cái nào thằng danh con đánh lén ta? Mục Cuồng nhìn qua đám người này gầm nhẹ nói, chính mình đi được hảo hảo, một trận kiếm mang liền từ trên trời giáng xuống, hắn làm sao không giận? A, ngươi vậy mà không có chuyện. Thanh y nam tử kinh ngạc nhìn qua Mục Cuồng, cái kia một trận mưa kiếm rơi xuống, người này vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi công kích ta chính là ngươi sao? Mục Cuồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía cái này thanh y nam tử, lạnh giọng nói, trong con ngươi tản ra bạo ngược khí tức. Không sai, chính là bản đại gia, ngươi muốn thế nào? Thanh y nam tử lãnh ngạo nói, thế nào, đi chết đi. Mục Cuồng một tiếng gầm nhẹ, ôm cõng lớn cột sắt, đã trực tiếp hướng thanh y nam tử đập tới, một côn này vung ra cuốn lên một trận cuồng phong, còn không biết khủng bố cỡ nào lực lượng, phong áp cuốn tới. Muốn chết, thanh y nam tử gầm nhẹ, một kiếm toàn lực giết ra, thanh quang sáng chói, hắn cũng là linh hải cảnh giới lục trọng thiên tu vi, sẽ sợ mục cuồng chút tu vi ấy. Oanh, cái này một cột sắt trực tiếp đánh nát kiếm mang, bất quá cái này cột sắt cũng không phải cái gì linh khí, bị kiếm mang cũng đánh nát thành toái thiết rơi xuống. Giết, thanh y nam tử một tiếng gầm nhẹ, từng đạo màu xanh kiếm cầu vồng toàn lực hướng mục cuồng bạo sát mà ra, kiếm mang sắc bén, ẩn chứa một cỗ đáng sợ kiếm ý, người này kiếm ý cũng là tu luyện viên mãn. Mục cuồng vậy mà không tránh không né, bên ngoài thân vần quanh từng đạo thổ hoàng sắc giao long kình phòng ngự, những cái kia kiếm mang đánh tới, công kích tại giao long kình bên trên, lại bị làm vỡ nát, không có thể thương tổn được mục cuồng. Cái gì, thanh y nam tử cùng đồng bạn gặp một màn này sắc mặt đại biến. Ngàn tượng băng sơn, mục cuồng gầm nhẹ một quyền sát phạt mà ra, nguyên lực, khí kình, dung nhập một quyền giết ra, lập tức không gian chấn động, tượng tiếng rên lên, từng đạo màu vàng tượng ảnh sát phạt mà ra. Cái này màu vàng tượng ảnh bên trong ẩn chứa sợ hãi lực lượng, còn có một cỗ tu luyện viên mãn lực chi chân ý giết ra. Bành, bành, bành, người này đánh tới kiếm mang toàn bộ bị đánh nát, thân thể bị từng đạo tượng ảnh oanh kích bên trong. A, người này kêu thảm một tiếng, thân thể bịch một tiếng bị oanh tạc thành huyết vụ thịt nát, năng lượng bốn phía, linh hải cảnh giới lục trọng tu vi, bị một quyền oanh sát. Mục cuồng thân thể bay đi trong huyết vụ, huyết luyện thuật vận chuyển, người này tinh huyết thịt nát bị nguyên lực bao khỏa. Sau đó thiêu đốt thành huyết khí tràn vào mục cuồng thể nội, huyết diễm thiêu đốt mục cuồng cơ bắp rèn luyện thân thể. Mặc dù hắn không thể tu luyện ra huyết nguyên lực, bất quá hắn có thể dựa vào huyết khí luyện thể. Phong huynh, những người khác gặp kia thanh y nam tử bị một quyền oanh sát, kinh sợ lên tiếng, phẫn nộ nhìn phía quay người rời đi mục cuồng. Mục cuồng thân thể còn thiêu đốt lên một cỗ huyết diễm, liệt hỏa phần thân, thế nhưng là, hắn mặt không lộ dị sắc, đối thống khổ này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Dừng lại, giết chúng ta đồng bạn. Ngươi còn liền muốn lâu như vậy rời đi sao? Có người phẫn nộ quát, những người khác bay tới, rút ra thần binh lợi khí, lạnh lẽo vây quanh mục cuồng. Lan đi, ta không muốn đại khai sát giới. Mục cuồng nhìn qua những người này lạnh lùng nói, cuồng vọng, giết hắn. Có người gầm nhẹ nói, lập tức từng đạo đáng sợ công kích sát phạt hướng về phía mục cuồng. Không biết sống chết, mục cuồng một tiếng gầm nhẹ, thân thể vậy mà bành trướng lên, nguyên bản liền có cao 2 mét thân thể, giờ phút này vậy mà bành trướng đến cao hơn 3 mét. Cơ bắp cổ cao, tràn ngập đáng sợ khí kình, như là một tôn cự nhân, mục cuồng người trực tiếp biến thành một tôn hình người hung thú, lượn lờ giao long hộ thể kình, thẳng hướng những người này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1010, tu vi đột phá, ngoại trừ nữ tử kia chấn kinh nhìn qua, không có động thủ bên ngoài, 5 người khác toàn bộ đều tham gia chiến đấu. Oanh, mục cuồng đấm ra một quyền. Như là có vạn mã bôn đằng hư không chấn động, một cỗ cuồng bạo khí kình sát phạt mà ra, quét sạch hướng về phía những người khác. Hắn tu luyện viên mãn nhập cảnh lực ý, hoàn mỹ dung nhập hắn trong công kích, mỗi một quyền đều bạo phát ra muốn đem trời đánh nát khí thế, cường đại lực phòng ngự, để hắn chính mình không nhìn những người này công kích. Răng rác, một kiếm bị mục cuồng một quyền đánh tung bên trong, trực tiếp sụp đổ mở, mảnh vỡ kích xạ, phản sát hướng về phía người này. A, người này kêu thảm, bị kiếm mảnh vỡ bắn trúng thân thể. Sau đó to lớn một quyền rơi vào hắn thân thể, trực tiếp lấy người này oanh sát sụp đổ. Chết, có một người trong kiếm ẩn chứa cuồng bạo kiếm khí, một kiếm hóa thành cầu vồng chi quang bạo kích tại mục cuồng thân thể. Phốc phốc, mục cuồng hộ thể giao long kình bị xé nứt, một kiếm này động giết tại mục cuồng phần lưng, một vòng máu tươi chợt hiện, mục cuồng gầm nhẹ, quay người bắt lại người này trường kiếm, một cánh tay bạo phát ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp thanh kiếm vặn gãy, một quyền phản sát mà ra. Người này nhanh lùi lại. Bất quá mục cuồng đại thủ bên trong, vậy mà bộc phát ra đáng sợ hấp lực vòng xoáy, cái này nhân thân thể bị tức kình quét sạch, hút hướng về phía mục cuồng đấm tới một quyền. Không, người này hoảng sợ kêu thảm, hoảng sợ nhìn qua có thể so với đầu của hắn quả đấm to sát phạt mà đến, bịch một tiếng bị đánh nát hộ thể nguyên lực, nắm đấm trực tiếp lấy đầu lâu oanh tạc, thi thể không đầu rơi xuống trời cao. Oanh, oanh, mà lúc này, lại là hai đạo cuồng bạo trưởng ấn hướng mục cuồng rơi xuống. Ẩn chứa diệt sát chi năng nghiền ép mà đến, đánh vào mục cuồng thân thể. Phốc phốc, mục cuồng bị đập đến thổ huyết trở ra, hai người kia gầm thét, lại liên thủ cùng nhau sát phạt mà tới. Các ngươi bức ta đó, mục cuồng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay, một thanh cán dài to lớn chiến đao hiện lên ở trong tay. Đao này chuôi dài liền có 2 thước, hai tay chiến đao, thân đao dài quá 5 thước, đao dày 2 ngón tay, nặng đến vạn quân. Giết, mục cuồng xách đao, đôi mắt bên trong bộc phát đáng sợ sát ý. Một đạo hóa thành hàn quang bổ ra, hắn lực, hắn nguyên lực, ý của hắn, đều hội tụ tại một đao kia bên trên, đáng sợ vô cùng một đạo. Bạch, chỉ gặp một đạo ánh đao màu vàng sáng chói mà hiện, xé rách hư không, hai người này đập đánh tới trưởng ấn toàn bộ bị đạo này xé rách. Phốc phốc, hai người lồng ngực bị đao quang vạch một cái mà qua, hai người thân thể run lên, sau đó nhìn về phía chính mình lồng ngực, sau đó chỉ gặp thân thể mình một phân thành hai, trên mặt hiển hiện hoảng sợ thần sắc. À không, hai người hoảng sợ gầm thét, thân thể hóa thành vài đoạn rơi xuống trời cao. Cuối cùng tham chiến người kia thấy sợ ngây người, sau đó trực tiếp quay người lôi kéo kia đờ đẫn nữ tử hoảng sợ mà chạy. Chỉ để lại một chỗ toái thi, Mục Cuồng bạo ngược ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại, khí huyết co vào, thân thể cũng khôi phục bình thường thân thể, giữ tợn cơ bắp không thấy. Trong tay cự hình chiến đao, cũng biến thành một đạo linh quang, thu nhập thể nội. Mục Cuồng đi hướng những cái kia vỡ vụn thi thể, sắc mặt lãnh khốc, một cỗ nguyên lực phóng thích, thi thể này huyết khí bị rút ra, tràn vào hắn thân thể, biến thành huyết sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn. Mục Cuồng ngồi xếp bằng, lặng lặng nhẫn thụ lấy liệt hỏa phần thân thống khổ, không ngừng mạnh lên. Thật là kỳ lạ phương pháp tôi luyện thân thể, đốt sinh linh chi huyết, dung luyện tự thân. Mục Cuồng không biết là, trong hư không, hai thân ảnh, một mực lặng lặng nhìn qua đây hết thảy. Một người trong đó dáng người cũng là khôi ngô, trung niên bộ dáng, hai gò má mi tâm bên trên còn có kỳ lạ văn ấn, tóc dài phiêu độc, mặt chữ quốc cương chính, nhìn qua bị huyết diễm dung luyện Mục Cuồng kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn người, là một tôi tớ bộ dáng, một thân áo xám, bất quá cũng tản ra khí tức cường đại. Chủ nhân chẳng lẽ so sánh tử sinh ra hứng thú? Áo xám người hầu thấp giọng hỏi. Khó được nhìn thấy một cái đối thể tu như thế cuồng nhiệt thanh niên người kế tục, dứt khoát, nhìn xem tiểu gia hỏa này thiên phú như thế nào. Nam tử trung niên cười nhạt nói, hắn nhìn phía Mục Cuồng, chung quanh thổ địa đều bị huyết diễm thiêu đốt thành đất khô cằn, tảng đá đều bị hòa tan thành pha lê nham tương, mà hắn yên tĩnh ngồi tại huyết diễm bên trong, phảng phất cái này huyết diễm không tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế, hắn tại chịu đựng kinh người thống khổ, hắn xương cốt cơ bắp đều đang run rẩy, khí huyết đang sôi trào, chỉ là Mục Cuồng hắn đã sớm học được đem loại thống khổ này nhẫn nại, không biểu hiện xuất hiện ở sắc mặt bên trên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đột nhiên, ngồi xếp bằng Mục Cuồng thể nội truyền đến một trận rầm rầm tiếng gầm gừ, kia là khí huyết gào thét, Mục Cuồng thể nội bạo phát ra một cỗ cuồng bạo khí kình, hình thành một cỗ cự phong, lấy hắn làm trung tâm quét sạch mấy ngàn mét. Mục Cuồng mở mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng ý cười. Tứ giai thượng phẩm chiến thể, hắn đột phá đến tứ giai thượng phẩm chiến thể. Mục Cuồng đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, một cỗ đáng sợ áp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quét sạch hướng về phía hắn. Mục Cuồng biến sắc, thân thể đều bị ép tới khẽ cong, dưới chân đại địa càng là một tiếng oanh minh, bị áp sập lún xuống dưới. Mục Cuồng thân thể nửa bò tới trên mặt đất, hai tay chèo chống thân thể, không cho trực tiếp hoàn toàn bò xuống đi. Vị kia tiền bối, tại cùng vãn bối nói đùa. Mục Cuồng gầm nhẹ hỏi, tiểu tử, trước ngươi giết người, là hậu bối của ta đệ tử, ngươi nói một chút, cái này sổ sách ngươi muốn làm sao còn. Lúc này, trên bầu trời một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một bóng người nhìn qua Mục Cuồng lạnh lùng nói. Người này là một nam tử một thân áo bào màu vàng óng, là chung quanh trong một gia tộc vương giả nhân vật, nhìn qua Mục Cuồng lạnh lùng nói. Mục Cuồng nhìn phía người này, cắn răng, thân thể bộc phát lực lượng cường đại, tiếp nhận đối phương ngưng tụ năng lượng lực áp bách, nhìn qua cái này nhân đạo. Vãn bối vô ý giết bọn hắn, bất quá, bọn hắn lấn hiếp người quá đáng, vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi đây, liền bị bọn hắn đột nhiên công kích trêu đùa, đối ta hạ sát thủ, thực lực không bằng ta bị ta giết chết cũng trách không được ai. Mục Cuồng lạnh lẽo nói, hừ, coi như thế, ngươi cũng không nên giết tộc nhân ta, bản vương nhìn ngươi có chút thiên phú, ngươi như nguyện ý thần phục ta, làm nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người này hừ lạnh nói, làm nô bộc, Mục Cuồng nghe vậy cười lạnh. Nhìn về phía cái này vương giả nhân vật, châm chọc nói, ngươi liền xem như tiền bối, cũng không có tư cách để cho ta làm nô, ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, bất quá ta thân thể bên trong, chảy xuôi giống như hắn huyết mạch, ta Mục gia đệ tử vĩnh viễn không khuất phục. Tốt một người ngông nghênh, đã như vậy, ngươi đi vì tộc nhân ta chôn cùng a. Người này âm thanh lạnh lùng nói, một đạo đáng sợ trưởng ấn hướng Mục Cuồng oanh sát mà xuống. Tiểu gia hỏa này, ta bảo đảm, mà lúc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mục Cuồng phía trên. Một người trong đó đứng chắp tay, thân thể bạo phát ra sáng chói kim quang, một cỗ đáng sợ khí kình chấn động mà ra. Oanh, kia vỗ xuống trưởng ấn, trực tiếp bị tùy tiện chấn vỡ. Kia kim bào nam tử sầm mặt lại, nhìn phía hai người này. Hai vị là ai, vì sao quản ta nhàn sự? Cái này kim bào nam tử sắc mặt âm trầm nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1011, Mục Cuồng cơ duyên. Trước mắt hai người này khí tức nội liếm, hắn vậy mà nhìn không thấu hai người này tu vi. Chủ nhân nhà ta nói muốn bảo đảm tiểu tử này, ngươi, còn không mau cút đi. Kia áo xám người hầu lạnh lùng nói, cuồng vọng, người này nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, gầm thét một tiếng, hắn cũng là thiên phách cảnh giới cường giả nhân vật, làm sao cho phép người khác như vậy vũ nhục. Người này gầm nhẹ một tiếng, thể nội phát ra bành trướng nguyên lực, trực tiếp hướng kia áo xám người hầu đánh tới. Cái này áo xám người hầu cười lạnh một tiếng, thể nội cũng bộc phát ra đáng sợ nguyên lực, so người này còn mạnh hơn, một quyền oanh sát mà ra, một đạo kim sắc quyền mang thông thiên triệt để, trực tiếp đánh nát người kia công kích. Người kia một tiếng hét thảm, bị chấn động đến thổ huyết trở ra, kinh hãi nhìn qua cái này áo xám người hầu. Cái này áo xám người hầu tu vi, thình lình đã đạt đến thiên phách cảnh giới thượng tầng, mà hắn lại còn xưng hô người kia vì chủ nhân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người kia, chỉ gặp hắn trong mi tâm kim sắc phân ấn, sau đó sắc mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, vội vàng ôm quyền thi lễ, nói, nguyên lai là chiến thần điện đại nhân, tại hạ có mắt không trâu không biết Thái Sơn, mời đại nhân thứ tội. Cái này mặt người sắc kinh sợ nói, người trước mắt, tựa hồ có chút kinh khủng lai lịch. Cút, trung niên nam nhân từ tốn nói, người này thở mạnh cũng không dám một cái, cáo từ trực tiếp quay người chạy trốn. Mục Cuồng cũng kinh ngạc nhìn phía hai người này, so tên kia thiên phách cảnh giới vương giả còn mạnh hơn. Vãn bối Mục Cuồng, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Mục Cuồng cúi người hành lễ, cảm kích nói. Nam tử trung niên nhìn phía Mục Cuồng, đánh giá hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không tệ, một thân ngông nghênh, nghị lực cũng rất mạnh, tiểu gia hỏa, ngươi là cái kia trong thế lực đệ tử. Vãn bối gia tộc Mạt Phi, chỉ là người bình thường gia tộc, nói ra tiền bối cũng không biết, bây giờ chỉ có thể coi là một giới tán tu. Mục Cuồng cũng nói thực ra đạo, hắn mặc dù tại Nhâm gia tu hành qua, nhưng hắn không có đem chính mình cho là người nhà họ Nhâm, gia tộc, trong lòng của hắn chỉ có Mục gia. Tán tu cũng không dễ dàng, ta gặp ngươi tu hành phương pháp tôi luyện thân thể cũng có chút kỳ diệu, không phải bình thường tán tu có thể có. Cái này trung niên nam nhân cau mày nói, không quá đỗi lấy Mục Phong hai mắt, sống nhiều như vậy năm tháng, hắn nhìn ra được, Mục Cuồng chưa hề nói giả. Cái này phương pháp tôi luyện thân thể là vãn bối cơ duyên đoạt được, không phải vãn bối gia tộc truyền thừa chi pháp. Mục Cuồng còn nói thêm, đã như vậy, người có hứng thú hay không đi theo ta tu luyện, bái ta làm thầy. Cái này trung niên nam nhân lại cười nhạt nói, kia áo xám người hầu kinh ngạc nhìn qua chính mình chủ nhân, đồng thời lại nhìn phía Mục Cuồng, tiểu tử này, thật sự là tốt cơ duyên, vậy mà có thể bị chủ nhân hắn dạng này đại năng nhân vật nhìn chúng, nhiều ít người cầu cũng cầu không được. Có lỗi với tiền bối, vãn bối chỉ sợ không có cái kia phúc phận. Mục Cuồng lộ ra một tia làm khó, nói khéo từ chối nói. Hai người đều là sững sờ, tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt. Tiểu tử, người biết người trước mắt là ai chăng? Người biết người gặp bao lớn cơ duyên sao? Kia áo xám nam tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vì cái gì? Trung niên nam nhân bình tĩnh hỏi, hắn còn là lần đầu tiên thu đồ bị cự tuyệt đâu. Ta biết hai vị tiền bối cũng là phi phàm người, thế nhưng là, ta cùng ta hai cái huynh đệ đều đã hẹn, ta muốn đi tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn, gia nhập Vạn Tượng Tông, cho nên, không thể đi theo hai vị tiền bối tu hành, mời hai vị tiền bối thứ lỗi, đồng thời Mục Cuồng cũng đa tạ hai vị tiền bối hảo ý. Mục Cuồng nói, cùng thi hành một cái vãn bối chi lễ, quỳ lạy. Đi tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn, hai người này nghe vậy cười, kia áo xám người hầu nói, tham kiến cái gì tuyển chọn, trước mặt ngươi trực tiếp liền có một cái một bước lên trời cơ hội, ngươi có biết trước mặt ngươi. Cái này áo xám người hầu còn muốn nói tiếp, bất quá bị trung niên nam nhân đánh gãy, cười nói, không tệ, Vạn Tượng Tông, đích thật là một cái lựa chọn tốt, ta xem trọng ngươi, nhất định có thể gia nhập Vạn Tượng Tông. Hắc hắc, Mục Cuồng nghe vậy thật thà cười cười, bất quá, người ta gặp phải cũng là duyên phận, ta cũng không vội mà đi đường, vừa vặn, ta cũng là thể tu sĩ, ta liền chỉ điểm ngươi một phen quyền pháp của ngươi cùng đao pháp a. Trung niên nam nhân còn nói thêm, Mục Cuồng nghe vậy đại hỉ, hai người trước mắt, tuyệt đối là đáng sợ cường giả, vội vàng quỳ lạy, nói, Mục Cuồng bái kiến lão sư. Chủ nhân, ngài nghĩ thu hắn làm đệ tử, vì sao không nói cho hắn thân phận của ngài, làm gì phiền toái như vậy? Áo xám người hầu nghi hoặc truyền âm, ha ha, bảo kiếm phong bên trong ma luyện ra, tiểu gia hỏa này, đã nghĩ bằng thực lực của mình giết tiến thánh tông, ta vì sao muốn ngăn cản, dạng này không phải tốt hơn. Ta Hiên Viên Hạo Thiên nhìn chúng người, không có khả năng ngay cả những cái kia tuyển chọn đều qua không được. Nam tử trung niên cười nhạt nói, sau đó hắn đối Mục Cuồng nói, ngươi gọi Mục Cuồng đi, tên rất hay, thân mà làm vương tức đương cuồng, một thân ngông nghênh chiến bát hoang, ngươi nhìn xem, lão sư hôm nay liền dạy ngươi một thức bát hoang quyền, cùng quyền, lực, ý, nên như thế nào hòa làm một thể. Nam tử trung niên đang khi nói chuyện, đối nơi xa một tòa hoang vu núi đá một quyền oanh sát ra. Một quyền này ra, thiên địa phảng phất đều là đang gầm thét, không gian chấn động, thế nhưng là, lại là không có trông thấy năng lượng tuôn ra, một cỗ vô hình lực kình đánh về phía tòa núi đá kia. Oanh, tòa núi đá kia một tiếng kinh thiên nổ vang, trực tiếp bị đánh nát thành bột mịn. Thiên Viên Hạo Thiên lạnh nhạt thua quyền, mà Mục Cuồng đã nhìn ngây người, cái kia đáng sợ một kích, để hắn rung động, một ngọn núi, cứ như vậy hết rồi. Ha ha, nhìn ra thứ gì không có? Thiên Viên Hạo Thiên hỏi, thật mạnh, một quyền này, thật đáng sợ, bất quá, một quyền này bên trong, vì sao không có quyền kình năng lượng? Mục Cuồng cả kinh nói, bởi vì một quyền này, chỉ là ta dùng ta chân ý oanh ra một quyền mà lấy, ngươi lại đến nhìn một quyền này. Thiên Viên Hạo Thiên nói, lần nữa diễn luyện một quyền, phát ra càng thêm một kích đáng sợ, một quyền ra, có tiếng hổ gầm, tám hổ lao nhanh, khai thiên toái địa. Sau đó hắn chăm chú dạy bảo lên Mục Cuồng cơ sở phát lực, chân ý, lực lượng còn như thế nào dung hợp quyền bên trong, cảnh giới của hắn nên lấy như thế nào tần suất xiết ra ngoài. Mà Mục Cuồng cũng chăm chú đi theo Hiên Viên Hạo Thiên học tập. Đã xuất phát trước nhìn lớn Thương Châu ba ngày lâu, Mục Phong đám người, rốt cục đạt tới Thương Châu, nhìn phía kia cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối mênh mông Thương Châu thành. Trong thành bao hàm toàn diện, kiến trúc, ban công, cao tới ngàn trượng núi cao, đại hà giang lưu. Mà Thương Châu trên thành không, càng có một cỗ cực kỳ cường thịnh hình rồng khí vận lượn lờ, bất quá, kia khí vận, bình thường người cùng tu sĩ đều nhìn không thấy. Cái này Thương Châu thành không hổ là dưới chân thiên tử, so Chu Vũ Vương triều bất kỳ một cái nào đại châu chủ thành đều hùng vĩ hơn to lớn. Rốt cục đến Thương Châu, Hương Sa bên trong, Tử Vân quận chúa ra Hương Sa, duỗi lưng một cái. Một đám người rơi xuống trời cao, rơi vào kia cao tới trăm trượng cửa thành dưới, cửa thành có hải lượng đám người ra vào. Ngồi kỳ thú dị thú xuất hành lui tới tu sĩ như là cá giết sang sông lui tới không dứt, nơi này chính là toàn bộ Đại Thương Vương triều, kinh tế, võ đạo đều phồn hoa nhất chi địa. Đám người tiến vào trong thành, Tử Vân quận chúa nói, chúng ta đi trước tìm nhà quán rượu ăn một chút gì a. Mục Phong bọn người tự nhiên không có khả năng có ý kiến gì, bất quá lúc này, trên đường phố truyền đến một trận to lớn tiếng oanh minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1012, huynh đệ lại tụ họp. Chỉ gặp trên đường phố rộng rãi, một đám đội xe băng băng mà tới, phía trước là một cỗ tám đầu người khoác lân giáp, ngoại hình như sư hung thú kéo xe, mỗi một con hung thú đều phát ra cường hãn khí tức, đều là linh hải cảnh giới hung thú, lôi kéo một cỗ tử sắc hương xa, trên xe có tử sắc phải sư đồ án. Phía trước cùng chung quanh còn có mấy người mặc áo giáp, cưỡi tại sư thú bên trên kỵ sĩ hộ vệ, mỗi một tên kỵ sĩ khí tức bất phàm, cũng đều là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả. Trên đường phố đám người thấy một lần cái này hương xa nhao nhao nhượng bộ, trong con ngươi lộ ra một tia kính sợ, đây chính là Đại Thương Vương triều, vương tộc đội xe. Tử Vân quận chúa cuốn lên màn xe, thấy một lần chiếc xe này liễn đôi mi thanh tú nhíu một cái. Mà chiếc xe này liễn đi ngang qua lúc, cũng lập tức ngừng lại, xe vô rèm châu cuốn lên, lộ ra một trương tinh mỹ gương mặt, trong xe ngồi một xinh đẹp động lòng người nữ tử. Ở phía xa ta chỉ thấy đội xe này quen thuộc, ta tưởng là ai đội xe, ở xa tới là Ương Châu Tử Vân xe của muội muội đội. Trong xe truyền đến thanh âm, một người mặc màu vàng kim nhạt váy áo nữ tử tại thị nữ nâng phía dưới, chậm rãi từ trong xe đi ra. Mục Phong nhìn về phía nàng này, trong con người cũng có chút hiện lên một tia kinh diễm. Nữ sinh này đến có thể nói là xinh đẹp, mặt trứng ngỗng mà khuôn mặt, mắt phượng, lông mày như vẽ mũi tinh xảo, hơi thi phấn trang điểm, người mặc một thân màu vàng kim nhạt váy áo, dáng người đầy đặn, nhiều một phần béo, thiếu một phần hiển gầy. Có thể nói là vừa vặn hoàng kim dáng người, môi son khẽ mở, thanh âm như là ngọc châu rơi xuống đất thanh thúy dễ nghe. Tử Vân quận chúa cũng từ trong xe đi ra, nhìn qua nàng này, đôi mắt đẹp hơi lăng, lạnh lùng nói, ta tưởng là ai như vậy gióng trống khua chiêng, nguyên lai là chúng ta cửu công chúa. Ha ha, hồi lâu không thấy, Tử Vân quận chúa vẫn là mỹ mạo động lòng người, bất quá cái này miệng nhỏ cũng là không tha người a. Cửu công chúa khẽ cười một tiếng, chỗ nào, Tử Vân điểm ấy mỏng liễu chi tư. Làm sao so ra mà vượt tứ công chúa khuynh thành dáng vẻ. Tử Vân quận chúa lãnh đạm nói. Hai người vừa thấy mặt, trong lời nói liền có tranh phong tương đối phong mang, xem ra giữa hai người này cũng là có chút cố sự, quan hệ cũng không hữu hảo. Tử Vân quận chúa sớm như vậy liền đến Thương Đô, là vì đi Thiên Anh Sơn tu hành a? Cửu công chúa tùy ý hỏi. Tử Vân quận chúa nhẹ gật đầu, Thiên Anh Sơn là Thương Đô bên trong một chỗ đặc thù chỗ tu hành. Ha ha, đúng dịp, ta cũng tại Thiên Anh Sơn tu hành. Đến lúc đó ta ngay tại Thiên Anh Sơn xin đợi quận chúa đại giá, cũng đẹp mắt nhìn những năm này quận chúa vừa dài mấy phần bản sự. Cửu công chúa cười nhạt một tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn phía Tử Vân quận chúa. Đến lúc đó sẽ không để cho cửu công chúa thất vọng. Tử Vân quận chúa đạm mạc nói, Cửu công chúa lại nhìn một chút Tử Vân quận chúa bên người những này thanh niên tuấn kiệt, nói chắc hẳn đây đều là Ương Vương phủ bên trong thanh niên tài tuấn đi, qua hai ngày bản cung trong phủ chuẩn bị tiệc rượu, vì Tử Vân quận chúa cùng các vị thanh niên tài tuấn bày tiệc mời khách, còn xin Tử Vân quận chúa có thể mang các vị tiến đến tham kiến. Cửu công chúa nói xong quay người lại tiến vào xe vua bên trong, xe vua lại chạy như điên, đám người né tránh. Chúng ta đi, Tử Vân quận chúa đối dưới chướng người lạnh lùng nói. Mục Phong nhìn phía Tử Vân quận chúa, trực tiếp đứng dậy nhảy lên, đi tới trước xe, tiến vào trong xe, mà Tử Vân quận chúa chính khí hô hô ngồi trong xe. Nữ nhân kia là vương triều công chúa. Mục Phong hiếu kỳ hỏi, đương kim bệ hạ cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc. Tử Vân quận chúa gật đầu nói, Thác Bạt Oánh Ngọc. Mục Phong cười nói, ngươi cùng nàng có khúc mắc, làm sao vừa nhìn thấy mặt nàng liền sụp đổ. Nữ nhân này, nhìn như cười nhẹ nhàng, tâm cơ thần phục cực sâu, ta cùng nàng hoàn toàn chính xác có chút khúc mắc, không thế nào hợp, trước kia ta theo cha vương tiến cung diện thánh, nữ nhân này không ít làm khó dễ ta. Tử Vân quận chúa nói, Mục Phong nghe vậy cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Một đám người đi tới một nhà cực kỳ xa hoa quán rượu, tiến vào quán rượu bao hết một tầng, điểm hồi lâu thịt rượu ăn uống. Dùng cơm xong ăn về sau, Tử Vân quận chúa xe của mấy người đội đi tới một chỗ to lớn trang viên phủ đệ, nơi này là Ương Vương phủ tại Thương Đô bên trong ở lại phủ đệ, mỗi một lần Ương Vương đến Thương Đô diện thánh cũng đều là ở lại đây. Mọi người tại Ương Vương phủ bên trong thu xếp tốt về sau, Tử Vân quận chúa tâm tình không hề tốt đẹp gì, liền mời Mục Phong cùng đi hắn cùng ra đường bắt đầu đi dạo. Hai ngày sau tiệc rượu, cửu công chúa tất nhiên còn muốn mượn cơ hội nhục nhã chúng ta vương phủ, bất quá nếu là không đi, tất nhiên lại sẽ để cho hắn xem thường bản quận chúa. Tử Vân quận chúa cùng Mục Phong dạo bước trên đường, Tử Vân quận chúa cắn răng nói, hai người một người mỹ mạo động lòng người, một anh tuấn bất phàm, đi cùng một chỗ đến cũng coi là lãng tài nữ mạo, quay đầu suất rất cao. Cái này cửu công chúa không cần thiết như thế tranh đối Ương Vương phủ đi, ở trong đó còn có cái gì nguyên nhân? Mục Phong hỏi, cái này liên quan đến cung bên trong một chút giữa hoàng tử tranh đấu, phụ thân ta tương đối ủng hộ đại hoàng tử, mà cửu công chúa là hắn tứ ca tứ hoàng tử người, phe phái có chỗ đối lập, cho nên nàng đối với chúng ta Ương Vương phủ cũng không có cái gì hảo ý. Tử Vân quận chúa nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, đế vương gia, vốn chính là một trận quyền mưu điển, giữa hoàng tử minh tranh ám đấu, phe phái ở giữa lẫn nhau chèn ép rất thường gặp. Mà lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy một trận tiếng đánh nhau, giữa không trung, mấy đạo thân ảnh ngay tại vây công hai người. Những người này đều là linh hải cảnh giới cường giả, chiến đấu cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Bị vây công hai người, một người dáng người hơi mập, mặt tròn đôi mắt nhỏ, còn có một người một thân bạch y, cầm trong tay một thanh bốn thước trường kiếm, hai người này cũng đều là linh hải cảnh giới tu vi. Tinh Vân Cửu Kiếm, thanh niên áo trắng ánh mắt bên trong bạo phát ra sắc bén phong mang, thể nội kiếm nguyên lực gào thét, thân thể bộc phát sáng chói kim sắc kiếm quang, phân hóa thành chín đạo kiếm quang hình bóng, tập sát hướng về phía đối diện linh hải lục trọng thiên đối thủ. Cái này chín kiếm nhanh như kim hồng, ẩn chứa kinh người kiếm ý. Cái này mặt người sắc đại biến, gầm nhẹ vung đao bổ ra, bất quá chém vỡ ba đạo kiếm quang, cái khác mấy đạo kiếm quang lại là thuấn sát tại hắn thân thể. Người này kêu thảm, thân thể bị xé nứt đạo đạo miệng máu, bản thân bị trọng thương, rơi xuống trời cao, hiển nhiên, thanh niên áo trắng không có hạ sát thủ. Đánh rơi người này, chín đạo kiếm quang lại giao thoa bổ về phía mấy người khác, những người kia bị một cỗ lục sắc xương độc bao phủ, nguyên lực đều bị khắc chế, cái này chín kiếm đánh tới, mấy người đều không có ứng đối chi lực. Toàn bộ bị kiếm quang trọng thương đánh rơi giữa không trung. Hắc hắc, nương, thật coi chúng ta dễ khi dễ. Mập mạp cười lạnh một tiếng, nhìn qua những người này, khinh thường nhổ ngụm nước miếng. Thanh niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, ôm kiếm đứng. Các ngươi cho chúng ta trở lấy. Mấy người kia máu me đầm đìa, nhìn qua rất thảm thiết, đối hai người thả một câu ngoan thoại cũng đều chật vật thoát đi mở. Bạch sư đệ Kinh Vân Cửu Kiếm tu luyện viên mãn, thực lực này đã vượt xa quá ta. Một bên một đám bạch y kiếm tu, có người sợ hãi thán phục nói. Hai người này, không phải Dược Xuyên cùng Bạch Tử Dược còn có ai? Mập mạp, Tử Dược, mà lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến, một thanh niên tóc bạc cùng nữ tử áo tím đi tới. Hai người nghe tiếng nhìn lại, trong con người cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mục huynh, Phong ca, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1013, hoạt động tay chân. Ha ha, thật là các ngươi. Mục Phong đi qua, cùng Bạch Tử Dược mập mạp hùng ôm ở cùng một chỗ, thật không nghĩ tới, vừa mới đến Thương Châu lại gặp phải Dược Xuyên cùng Bạch Tử Dược. Phong ca, ngươi cũng nhanh như vậy đến Thương Châu. Ba người tách ra, Bạch Tử Dược cười nói, Trước đó tất cả mọi người thông qua truyền âm phù ước định qua, trở về tham kiến Vạn Tượng Tông tuyển chọn, bất quá cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Ta cũng là vừa tới, đúng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Mục Phong hỏi, hỏi hướng chiến đấu mới vừa rồi. Này, vừa rồi tại quán rượu uống rượu, cùng những tên kia lên điểm khóe miệng, không phải sao, liền đánh lên. Dược Xuyên nói, hắn tròng mắt nhìn phía Mục Phong bên người Tử Vân quận chúa, trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, chọc chọc Mục Phong, cười nói, huynh đệ, vị mỹ nữ kia là ai a? Mục Phong lúc này mới lập tức cười giới này thiệu nói, vị này là Ương Châu quận chúa, Tử Vân, đây là ta hai cái huynh đệ, Dược Xuyên cùng Bạch Tử Dược. Tử Vân quận chúa đối hai người bình thản nhẹ gật đầu, hai người này, một cái tu vi tại linh hải cảnh giới tam trọng, một cái tu vi linh hải cảnh giới ngũ trọng, đối nàng mà nói không tính là cái gì, bất quá nếu là Mục Phong bằng hữu, nàng tự nhiên cũng phải cho chút mặt mũi. Bất quá nàng ánh mắt dừng lại tại Bạch Tử Dược trên thân, thanh niên này, mặc dù tu vi không tính mạnh, bất quá vừa rồi cái kia một tay hảo kiếm pháp lại là kinh người. Ương Châu quận chúa, hai người nghe vậy đều hiện lên một tia kinh ngạc, Dược Xuyên truyền âm cười nói, được a, người cái tên này, vừa tới đại thương bao lâu, vậy mà liền đem quận chúa cua được, mạnh. Mục Phong nghe vậy liếc một cái này không đứng đắn ra hỏa. Mục Phong, Tiềm Long bảng thủ, đã nghe danh từ lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Mà lúc này, Bái Kiếm Tông người cũng tới, có người cười nói. Đây đều là ta Bái Kiếm Tông đồng môn, Bạch Tử Dược nói, Mục Phong đối với những người này lễ phép tính nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó hỏi, Tử Dược, các ngươi đến đây lúc nào? Có biết Tiểu Cuồng hạ lạc, chúng ta cũng là vừa tới, Tiểu Cuồng tên kia tựa hồ một người tại khổ tu đâu, qua một hồi Vạn Tượng Tông tuyển chọn, hắn cũng hẳn là sẽ tới. Bạch Tử Dược cười nói, ha ha, lần này, huynh đệ chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu ở cùng một chỗ, đã lâu không gặp, đi, đi ta ở nơi đó, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Mục Phong cười nói, sau đó hắn nhìn phía Tử Vân quận chúa, nói Tử Vân, không có vấn đề a. Tử Vân quận chúa mỉm cười, nói, bằng hữu của ngươi tự nhiên không có vấn đề, Ương Vương phủ rất lớn, dàn xếp bọn hắn ở tại Vương phủ cũng không có chuyện. Ha ha, vừa vặn, chúng ta còn không có cái chỗ ở đâu, có thể cùng Mỹ Lệ quận chúa ở một chỗ, đúng vinh hạnh của chúng ta. Dược Xuyên cười nói, hắn tự nhiên là ước gì, gia hỏa này, gặp Mỹ nữ liền quên hết tất cả. Một đám người chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, lại có một đám thân ảnh nhanh chóng phá không gào thét mà đến, truy hướng về phía đám người này. Đám tiểu tử này, dừng lại, đám người này bay tới phẫn nộ quát, Mục Phong bọn người nhướng mày, nhìn phía đám người này. Trong nhóm người này, có mấy người, chính là mới vừa rồi bị Bạch Tử Dược giáo huấn những người kia, vậy mà nhanh như vậy tìm tới giúp đỡ. Mà những người này, xem ra đều là cùng một cái thế lực trong gia tộc người. Đám người này rơi xuống, ngăn tại trước mọi người phương đường đi. Lạnh lùng nhìn qua Mục Phong bọn người. Đánh chúng ta Tào gia người, nghĩ lâu như vậy đi rồi sao? Một thanh niên lạnh lùng nói, Tào gia cũng là phiến khu vực này một cái võ đạo gia tộc. Thế nào, các ngươi vừa rồi không có bị đánh đủ, lại tìm đến đánh tới? Dược Xuyên cười lạnh nói, Tào gia một thanh niên đi ra, nhìn qua đám người lạnh lùng nói, vừa rồi động thủ đánh người ra, quỳ xuống hướng chúng ta Tào gia đệ tử nói xin lỗi, bồi thường 1 vạn linh thạch, chuyện vừa rồi, chúng ta có thể không truy cứu. Đúng Tào gia Tào Dũng, cái này thế nhưng là có trò hay tốt. Có đi ngang qua các tu sĩ cũng dừng bước, vây xem. Tào Dũng, Tào gia đệ tử bên trong thiên tài, niên cấp nhẹ nhàng liền linh hải thất trọng thiên tu vi, đám người này đắc tội người Tào gia sao? Thanh niên này, tại trên con đường này tựa hồ cũng rất nổi danh, không ít người nhận ra thanh niên này. Quỳ xuống nói xin lỗi, các ngươi tính là thứ gì? Có tư cách để chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi? Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, đối phương tu vi mặc dù cao hắn 2 trọng, thế nhưng là hắn không chút nào cỗ. Chỉ bằng câu nói này, hôm nay, các ngươi đừng nghĩ đi tới rời đi con đường này. Tào Dũng lãnh nhiên nói, tản ra khí thế đáng sợ. Để cho ta kiến thức một chút, Bạch Tử Dược ôm kiếm mà ra, lạnh lẽo nói. Tử Dược, vừa rồi ngươi đánh qua một trận, con rồi này, giao cho Phong ca. Mục Phong đi ra, vỗ vỗ Bạch Tử Dược bả vai từ tốn nói. Bạch Tử Dược sững sờ, sau đó kêu một tiếng tốt lui về phía sau 2 bước. Ngươi là ai? Cùng bọn hắn một bọn sao? Tào Dũng nhìn phía Mục Phong, lạnh lẽo nói. Ta muốn thấy nhìn, ngươi như thế nào để cho ta huynh đệ đi không ra con đường này? Mục Phong nhìn qua thanh niên đạm mạc nói, thể nội lôi đình chi lực tuôn ra, vần quanh thân thể. Muốn chết, Tào Dũng sắc mặt giận dữ, bước ra 1 bước, thể nội mênh mông nguyên lực màu vàng phun trào, phát ra năng lượng kinh người 3 động. Bành, hắn thân thể nguyên quang chớp động, thân thể bạo sát mà đến, hóa thành một đạo nguyên quang. Trong lòng bàn tay có nguyên lực màu vàng bành trướng lượn lờ, ngưng tụ thành một đạo mấy trượng lớn trưởng ấn chụp giết mà xuống, trưởng ấn còn bắn ra từng đạo kiếm mang màu vàng đất cuốn tới. Mục Phong thể nội lôi đình oanh minh, trong lòng bàn tay, một cỗ lôi đình nguyên lực ngưng tụ, một cỗ kim sắc sức mạnh sấm sét cũng theo đó tràn vào trong lòng bàn tay, dung hợp cái khác lôi đình, ngưng tụ thành một đạo màu vàng kim nhạt lôi đình thần ấn, một ấn gào thét sát phạt mà ra, lôi đình khí thế cuồng bạo. Ầm ầm, đại thiên lôi thần ấn bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh sấm sét, vượt qua tứ giai lôi đình uy lực, cuồng bạo quét sạch mà ra, trực tiếp làm vỡ nát đạo đạo kiếm mang, cường thế đánh vào một trường này bên trên. Bành, một trường này vỡ vụn, mà đại thiên lôi thần ấn lại thế không thể đỡ đánh phía Tào Dũng, đánh nát hộ thể nguyên lực, Tào Dũng một tiếng hét thảm, bị đánh cho thổ huyết mà bay, cuồng bạo sức mạnh sấm sét tràn vào trong cơ thể hắn, cả người bị điện giật đến run rẩy không thôi. Một kích bại địch, Dũng ca, Tào gia các đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng đi đỡ Tào Dũng, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, thực lực thật mạnh. Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Bái Kiếm Tông người đều lộ ra một tia chấn kinh, một chiêu liền bại linh hải cảnh giới thất trọng cường giả, Mục Phong, thực lực lớn lên cũng quá nghịch thiên đi, hắn đột phá linh hải cảnh giới cũng mới hơn một năm thời gian a. Gia hỏa này, thực lực so trước đó lại mạnh, Tử Vân quận chúa cũng lộ ra một tia cười nhạt ý. Một chiêu liền đánh bại Tào gia Tào Dũng, trên đường các tu sĩ cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, thanh niên này thực lực thật mạnh. Các ngươi còn nhìn xem làm gì, cùng tiến lên, Tào Dũng nhổ ngụm máu tươi, gầm thét nói. Tào gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó gầm thét, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong. Vừa vặn, bắt các ngươi hoạt động ra tay chân, hơn 10 người cùng một chỗ vào tới, Mục Phong đạm mạc nói, bước chân đạp mạnh thân thể như là một đầu hung thú xông ra, một quyền bộc phát sợ hãi lực lượng giết ra, quyền kình trực tiếp chấn vỡ một người công kích. Lấy nhất Tào nhà đệ tử đánh bay, xương cốt đều đập gãy. Mục Phong thân thể biến thành tiêu lôi chi quang, một người độc chiến hơn 10 tên Tào gia đệ tử, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này hơn 10 tên Tào gia đệ tử 10 cái hô hấp về sau, toàn bộ kêu thảm nằm trên mặt đất, người chung quanh đều là rung động nhìn phía tên này thanh niên tóc bạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1014, Công chúa Thiết Yến. Những người này, ngay cả Mục Phong phòng ngự đều không phá nổi, như thế nào đánh thắng được hắn? Yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt, gia hỏa này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Dược Xuyên cảm thán nói, Bạch Tử Dược còn tốt, không có quá mức kinh ngạc, hắn từ nhỏ làm bạn Mục Phong, rất hiểu rõ Phong ca luôn luôn thực lực, hắn liền như là cùng cảnh giới bên trong thần thoại, không người siêu việt. Đây chính là các ngươi nói đi không ra con đường này. Mục Phong nhìn về phía nằm ở trên đất những này Tào gia các đệ tử mỉa mai nói. Những này Tào gia các đệ tử phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong còn có một tia sợ hãi, bất quá cũng không mặt mũi phản bác cái gì. Một đám con muỗi mà thôi, Mục Phong, chúng ta đi thôi. Tử Vân quận chúa Tử Tốn nói, Mục Phong gật đầu, mang theo Dược Xuyên Bạch Tử Dược cùng Bái Kiếm Tông người nghênh ngang rời đi. Về tới Ương Vương Phủ về sau, Tử Vân quận chúa cũng sai người cho những người này an bài ở lại chỗ, mà Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, ba người cùng tụ tại Mục Phong trong sân uống rượu. Phong ca, ta nghe nói ngươi Lăng Tiêu Điện bị diệt, là thật sao? Bạch Tử Dược hỏi, vấn đề này ta cũng nghe nói, vẫn là Vạn Tượng Tông đệ tử làm a? Dược Xuyên cũng cau mày nói, Lăng Tiêu Điện hoàn toàn chính xác bị ta giải tán, ta đắc tội một Vạn Tượng Tông Húc Nhật Phong đệ tử, người kia liên hợp Trung Châu các lớn thực lực vây quét ta Lăng Tiêu Điện, ta bị ép giải tán Lăng Tiêu Điện, bất quá đây hết thảy, có một ngày ta sẽ toàn bộ đòi lại. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nói, ta tin tưởng Phong ca, sẽ có quân lâm chu vũ vào cái ngày đó, hôm đó, ta tất nhiên sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, dùng trong tay của ta kiếm chém tới Phong ca trở ngại. Bạch Tử Dược nói, ha ha, người cái tên này, muốn làm sự tình liền không có không làm thành, mập mạp ta mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, bất quá luyện đan chế độc công phu vẫn là có thể, người muốn âm người cái gì, ta có là thuốc. Dược Xuyên cũng cười nói, ha ha, đúng, ta chỗ này cũng có bảo vật cho các ngươi. Mục Phong cười một tiếng, trong tay xuất hiện hai cái bình đan dược, trong bình đúng hai viên đan dược. Dược Xuyên tiếp nhận, lấy ra đan dược nhìn một chút, lại ngửi ngửi, kinh hỉ nhìn qua Mục Phong nói, đây là luyện nguyên đan. Các ngươi ăn vào về sau, có thể trong thời gian ngắn tăng trưởng nhất trọng thiên công lực. Mục Phong cười nói, ha ha, đây chính là bảo bối, cái này đan không phải là ngươi luyện chế đi, ngươi cái tên này, đã tứ giai thượng phẩm văn sư. Dược Xuyên đại hỉ, sau đó hỏi, Mục Phong nhẹ gật đầu, Dược Xuyên im lặng, mắng âm thanh yêu nghiệt. Mục Phong tinh thông bốn đạo, đan thuật đều đạt tứ giai đỉnh phong, mà hắn chuyên đan dược một đạo, cũng miễn cưỡng có thể so với Mục Phong đan thuật. Mấy người sau đó lại trò chuyện lên cái khác một chút chuyện lý thú, rượu này, một mực uống đến đêm khuya, ba huynh đệ mới riêng phần mình trở về chỗ ở. Ba ngày sau, một thị vệ đưa lên một phong thiếp mời đi tới Ương Vương phủ quận chúa trong tay. Này Tử Yến, chỉ sợ không có tốt như vậy uống a. Mục Phong ngồi đối diện tại Tử Vân quận chúa đối diện nói. Nàng bày rượu yến khoản đãi, có thể có cái gì tốt tâm tư, mặc kệ dễ uống không tốt uống, ta khí thế bên trên cũng không thể thua cho nàng. Tử Vân quận chúa cau mày nói, ta dẫn người cùng ngươi đi một chuyến a. Mục Phong nói, Tử Vân quận chúa nhẹ gật đầu. Sau đó Mục Phong kêu lên Bạch Tử Dược, Dược Xuyên cùng nhau đi tới, Tử Vân quận chúa cũng gọi lên một chút vương phủ thanh niên tuấn kiệt cùng nhau tiến đến. Cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc phủ đệ tu kiến đến cũng là cực kỳ xa hoa, chiếm diện tích cực lớn, trong phủ có cung điện, có lầu các đình vũ, tựa như một chỗ nhỏ cung đình. Tử Vân quận chúa mang theo Mục Phong một đám người đi tới phủ công chúa, hộ vệ mang đám người tiến vào, một đường đi bộ trải qua bóng rừng đường nhỏ, đi hướng trong phủ chỗ sâu. Mà trong phủ, có một chỗ hồ nhỏ, trong hồ có một trên nước lầu các, trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, có không ít người hội tụ ở đây, bày đầy tiệc rượu. Tử Vân quận chúa bọn người thông qua trên nước sạn đạo, đi vào nhà này lầu các, cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc dẫn một đám người ra nghênh tiếp. Tử Vân muội muội rốt cuộc đã đến, ta cùng chư vị bọn công tử thế nhưng là đợi thật lâu đâu. Cửu công chúa cười nhạt nói, để công chúa cùng các vị đợi lâu. Tử Vân quận chúa cười nhạt đáp lại, mặc dù không cùng cửu công chúa, bất quá quận chúa tu dưỡng để nàng cũng không thể bày cái gì sắc mặt. Quận chúa, đã lâu không gặp, quận chúa thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Một người mặc lộng lẫy kim bào thanh niên nhìn qua Tử Vân quận chúa cười nói. Kim công tử, đã lâu không gặp. Tử Vân quận chúa nhẹ gật đầu, thanh niên này thân phận cũng không đơn giản, đúng Thương Đô bên trong, phương triều bên trong võ đạo đại gia trong tộc thanh niên thiên tài đệ tử, tên Kim Vân Phương. Ha ha, Tử Vân muội muội, các vị Ương Vương phủ tuấn kiệt, mời vào bên trong. Cửu công chúa cười nói, một đám người tiến vào trong lầu các, an bài tiệc rượu ngồi xuống. Bất quá này Tử Yến an bài, lại là có chút xấu hổ. Ngoại trừ Tử Vân quận chúa bị mời đến ngồi, cùng cửu công chúa bọn hắn một tịch bên ngoài, mà những người khác chỗ ngồi, đều là tại nhất nơi hẻo lánh hạ tọa, mà lại đều không phải là một bàn, cực kỳ lăng tán. Hôm nay nghe nói Tử Vân quận chúa tới đây, Thương Đô bên trong tới gặp biết quận chúa phong thái người tương đối nhiều, các vị Ương Vương phủ tuấn kiệt nhóm tùy ý tìm chỗ ngồi xuống a. Cửu công chúa đối đi theo Tử Vân quận chúa người tới nhóm cười nói. Những người này sắc mặt khó coi, đây là có chút bị nhầm vào a, đây là cửu công chúa. Đối bọn hắn Ương Vương phủ ra oai phủ đầu sao? Tất cả mọi người tùy ý tìm chỗ ngồi xuống a. Tử Vân quận chúa nói, đám người gật đầu, riêng phần mình tìm kiếm một cái ngồi chỗ. Một Ương Vương phủ tuấn kiệt đi vào một bàn cái khác ghế chống hạ chuẩn bị ngồi xuống, thế nhưng là vừa mới ngồi xuống, người bên cạnh lộ ra một tia cười lạnh, một cỗ nguyên lực tuôn ra, tòa kia ghế dựa bục một tiếng liền bị chấn bể, kết quả người này đặt mông ngồi trên mặt đất, được không xấu hổ. Ha ha ha ha, trên tiệc rượu những người khác cười to lên. Sắc mặt người này đỏ lên, lập tức đứng dậy, phẫn nộ nhìn về phía chấn vỡ hắn cái ghế người này, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ có ý tứ gì? Không có ý gì, tầm thường, không xứng đến tham kiến cửu công chúa tiệc rượu, cũng không xứng ngồi ở bên cạnh ta. Người này từ tốn nói, uống một ngụm rượu, ngươi, cái này Ương Vương phủ tuấn kiệt giận dữ, một cỗ khí thế áp bách hướng về phía người này, bản thân hắn cũng là linh hải ngũ trọng nhân vật. Hừ, kết quả người này hừ lạnh một tiếng, một cỗ mạnh hơn khí thế tản ra. Đè lại người này, công lực xa so với Ương Vương phủ tuấn kiệt mạnh. Cái này Ương Vương phủ tuấn kiệt hơi biến sắc mặt khó coi. Ta nhìn ngươi vẫn là đứng đấy dùng tịch a. Thanh niên này từ tốn nói, cái này Ương Vương phủ tuấn kiệt sắc mặt đỏ bừng, khuất nhục đứng tại ghế bên cạnh. Mục Phong cũng là đi vào một bàn trước, hắn chuẩn bị tòa hạ lúc, chỗ ngồi đồng dạng bị người bên cạnh phá hủy, bất quá Mục Phong không có ném tới, chuyện vừa rồi, hắn đã có phòng bị. Ngươi! Đồng dạng không có tư cách ngồi ở bên cạnh ta, đứng đấy a. Mục Phong bên người thanh niên đồng dạng mỉa mai nói. Mục Phong nghe vậy cười, nhìn phía thanh niên này, ngoắc ngoắc tay, âm thanh lạnh lùng nói, vị trí của ngươi, bản công tử muốn, ngươi đồng dạng không có tư cách ngồi ta bên cạnh, cút đi. Thanh niên này nghe vậy con ngươi nhíu lại, lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, mà người chung quanh lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1015, trong bữa tiệc luận bàn. Kha Trạch, có người để ngươi lăn đâu? Bàn này tịch người đều trêu tức nhìn phía Mục Phong cùng Mục Phong chỗ gọi thanh niên. Tiểu tử, ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi, ta còn có thể thai nghén ngươi có thể đứng ở ta bên cạnh, không phải, ngươi cũng chỉ có nằm. Thanh niên này đứng người lên, nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói. Ngươi tính là gì cẩu vật? Mục Phong nhìn qua thanh niên này bá đạo nói. Muốn chết, thanh niên này giận dữ, trong nháy mắt một quyền điều động nguyên lực oanh sát hướng về phía Mục Phong, thế nhưng là Mục Phong càng nhanh, trong nháy mắt một trưởng duỗi ra bọc lại thanh niên này một quyền, trong hai con ngươi một cỗ cường hãn huyễn chi chân ý theo linh hồn lực đánh vào thanh niên này trong đầu, thanh niên này não hải chấn động, trong nháy mắt một trận u ám. Mà lúc này, Mục Phong một quyền đã đánh vào thanh niên này trên bụng, thanh niên này kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ chấn đau nhức. Mục Phong nắm đấm sau đó từng quyền đánh vào thanh niên này trên mặt, trên bụng, thanh niên đã bị đánh mộng bức, một mặt đúng máu. Mục Phong bàn tay xách cái này đối phương cổ, như là xách gà con nhấc lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía một bàn này ngồi cùng bàn người. Cái này một tòa ngồi cùng bàn người đều kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, cái này Kha Trạch cũng là linh hải cảnh giới lục trọng cao thủ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị gia hỏa này đánh đập một trận. Những người khác cũng hướng Mục Phong ném kinh ngạc ánh mắt, tiểu tử này có mấy phần bản sự a. Mục Phong tay một ném, người này kinh hô một tiếng, trực tiếp bị Mục Phong từ lầu các mở ra cửa sổ chạm sàn ném ra ngoài, ném vào trong hồ, Mục Phong lúc này mới khoan thai ngồi xuống. Bạch Tử Dược cũng gặp đồng dạng đúng, bất quá hắn trong hai con người bạo phát ra một cỗ kinh người kiếm ý, ánh mắt ẩn chứa một sợi kiếm mang xuất vào kia khó xử người trong mắt, người kia kêu thảm một tiếng, hai mắt bị đâm ra máu tươi, che mắt kêu thảm. Bạch Tử Dược đồng dạng nhấc lên người này ném vào trong hồ, chậm ung dung ngồi xuống. Về phần Mập Mạp Dược Xuyên quỷ dị hơn, kia bên người người còn chưa có bắt đầu làm khó hắn, từng cái trong bụng kịch liệt đau nhức, ôm bụng kêu thảm, Mập Mạp cười tủm tỉm ngồi xuống. Mà những người khác liền không có thực lực mạnh như vậy cùng năng lực, bị khó xử đứng tại tiệc rượu bên cạnh, sắc mặt tái xanh, chỉ có Tưởng Ưng cùng Phùng Thành có thể nhập tọa. Cửu công chúa cười nhạt nhìn qua trong bữa tiệc hết thảy, đối Tử Vân quận chúa nói, quận chúa trong vương phủ tuấn kiệt nhóm thực lực thực là không tồi đâu. Bố trí cái tiệc rượu công chúa cũng như thế phí tâm tư chiêu đãi ta dưới trướng, thật sự là khó xử công chúa. Tử Vân quận chúa cười lạnh nói, nàng nhìn qua những cái kia đứng tại tiệc rượu bên cạnh, không có năng lực đoạt chỗ ngồi vương phủ tuấn kiệt, sắc mặt có chút khó coi. Cũng may, Mục Phong mấy người không có cho nàng mất mặt. Quận chúa lời ấy sai rồi, tới đây đều là thanh niên tuấn kiệt, muốn tham kiến công chúa tiệc rượu, tự nhiên đến có hai phần bản lãnh. Ngồi cùng bàn một đại gia tộc tử đệ nói, không sai. Ương vương phủ thanh niên tuấn kiệt nhóm, cũng không phải rất cho quận chúa làm vẻ vang mà. Lại một người nhìn phía dưới tiệc rượu, những cái kia xấu hổ đứng đấy trong vương phủ người nói. Tử Vân quận chúa sắc mặt có chút khó coi, những người này, đều là cố ý an bài đến tranh đối với các nàng vương phủ sao. Như thế nói đến, kia phương trên ghế bọn công tử mỗi một cái đều là thực lực bất phàm lạc. Mà lúc này, phía dưới trên bàn tiệc, một thân ảnh uống một hớp rượu, Từ Tốn nói. Đám người nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ mà đi. Kia người nói chuyện, chính là vừa rồi bá đạo đoạt vị đưa Mục Phong. Đây là tự nhiên, có thể tới đây ngồi, đều là thương đô các đại gia tộc bên trong nổi danh thanh niên tuấn kiệt. Một thanh niên đương nhiên nói, ha ha, đã như vậy, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, các vị công tử đúng có bao nhiêu bất phàm, Mục Phong coi trọng công tử chỗ ngồi, người có thể hay không để cho nhường lối đâu. Mục Phong đứng dậy nhìn qua người kia nói, Mục Phong lời này vừa nói ra, người chung quanh đều lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, có người cười nói, Vương huynh. Đây là có người muốn tìm hấn ngươi đây. Người này cũng là thương đô một võ đạo đại gia trong tộc một thanh niên tuấn kiệt, thực lực rất mạnh, bị công chúa mời tới. Thanh niên này ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy nhìn qua Mục Phong, nói, đã ngươi muốn ngồi vương mỗ vị trí, liền phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Mục Phong đứng dậy, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, đang muốn thử một lần. Công chúa, vị huynh đài này cố ý luận bàn, ta vừa vặn để hắn hiểu được minh bạch Ương Châu cùng Thương Châu võ đạo chênh lệch. Họ Vương thanh niên đối cửu công chúa ôm quyền nói, cửu công chúa cười nhạt nói, hai vị đã có ý luận bàn trợ hứng tự nhiên là chuyện tốt, bất quá điểm đến là dừng. Họ Vương thanh niên nghe vậy lãnh nhiên cười một tiếng, nhìn qua Mục Phong nói, tiểu tử, cút ra đây a. Sau đó hắn phi thân đi tới trong hồ, Mục Phong tùy theo bay đi, những người khác cũng nhao nhao nhìn phía hai người. Cái này họ Vương thanh niên tu vi cũng là bất phàm, dòng giã có linh hải cảnh giới thất trọng, phát ra cường đại nguyên lực màu xanh lam. Hắn lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, lạnh như băng nói, ra tay đi. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, ta xuất thủ trước, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mục Phong đạm mạc nói, cuồng vọng, họ Vương thanh niên hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, nguyên lực trong cơ thể gào thét mà ra, phía dưới nước hồ sôi trào, bị nguyên lực hấp dẫn mà lên, ngưng tụ thành một đầu màu lam thủy long gào thét thẳng hướng Mục Phong, ẩn chứa một cỗ cường đại thủy chi chân ý. Thủy long gào thét đánh tới. Mục Phong trong hai con người bạo phát ra sáng chói lôi quang, một trường bổ ra, cuồng bạo lôi đình nguyên lực hội tụ, ngưng tụ thành một đạo tia lôi dẫn trong nháy mắt bổ ra. Lưu tinh điện quang trảm, một kích này, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý cùng lực chi chân ý, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp xé rách thủy long, bổ về phía thanh niên này. Họ Vương thanh niên sắc mặt đại biến, một quyền sát phạt mà ra, muốn chấn vỡ một kích này, mà lúc này, một trận lôi minh oanh động, Mục Phong thân thể biến thành từng đạo tiêu lôi quang ám chỉ đến, một đạo đại thiên lôi thần ấn nghiền ép mà xuống, trực tiếp đánh nát thanh niên này một kích, đánh vào cái này nhân thân thể. A, à, cái này họ Vương thanh niên một tiếng hét thảm, thân thể bị oanh kích rơi xuống vào trong nước. Mục Phong đứng chắp tay, mỉa mai cười một tiếng, nói, không tệ, Thương Đô Tuấn Kiệt, đích thật là tốt có thực lực. Người kia từ trong hồ bay lên, miệng phun máu tươi, nghe được Mục Phong lại bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Gia hỏa này, linh hải cảnh giới lục trọng tu vi, vậy mà hai chiêu liền đánh bại Vương Hồ. Những người khác híp mắt, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Bị Mục Phong đánh bại người kia, sắc mặt đỏ lên, cũng không có mặt tiếp tục ở lại đây, hướng Cửu công chúa liền ôm quyền bay thẳng đi. Cửu công chúa nhìn qua Tử Vân quận chúa, nói quận chúa thủ hạ người này thực lực không tệ, trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua. Đây là ta một người bạn, Tử Vân quận chúa nhàn nhạt một giọng nói, không có giải thích quá nhiều. Mà Mục Phong, trực tiếp đi hướng bên trên tịch, Tử Vân quận chúa kia một tịch, cùng Tử Vân quận chúa ngồi chung một tịch, chung quanh cùng bàn gia tộc các đệ tử, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt có thể nói là bất thiện. Vị bằng hữu này thực lực không tệ, có muốn hay không ta đến cùng ngươi luận bàn một chút. Một đeo kiếm thanh y nam tử nhìn phía Mục Phong từ tốn nói. Đối phó ngươi, chỗ nào còn cần ta Phong ca, vừa vặn, vị trí của ngươi, bản tiểu gia cũng nhìn chúng. Mà lúc này, phía dưới một trên ghế, một ôm kiếm thanh niên áo trắng đứng dậy đạm mạc nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1016, một tiếng cái rắm vang. Bạch Tử Dược đứng dậy nhìn qua đối Mục Phong nói chuyện thanh niên kia nói. Quận chúa, người trong vương phủ người giáo dưỡng thế nhưng là đều không thế nào tốt. Thanh niên kia nhìn qua Bạch Tử Dược lạnh lùng nói. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, có hay không giáo dưỡng, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Tử Vân quận chúa lạnh lùng nói, Bạch Tử Dược Mục Phong mấy người cũng là vì Tử Vân quận chúa mặt mũi, nàng tự nhiên muốn mở miệng giúp đỡ. Vừa rồi ta nghe có người nói, Thương Đô thanh niên võ đạo thực lực như thế nào không dậy nổi, vừa vặn, nhìn ngươi cũng là dùng kiếm, làm sao, ra so tay một chút, chỉ dám ở nơi nào nói nhảm sao. Bạch Tử Dược nhìn qua người kia cười lạnh nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, chỉ là kiếm tu tranh đấu, đao kiếm không có mắt, một hồi đả thương ngươi ta không tốt lắm hướng quận chúa bản giao. Cái này thanh y nam tử cười lạnh nói, ha ha, sinh tử bất luận, nếu ngươi có thể muốn được ta cái mạng này, đều tính ngươi bản sự. Bạch Tử Dược cười to, chỗ nào không biết đối phương ý tứ. Thanh niên này nghe vậy lộ ra một tia băng lãnh ý cười, hướng Cửu công chúa ôm quyền thi lễ, đeo kiếm phi thân mà ra, hai người cũng theo đó đi tới trên mặt hồ. Kia thanh y nam tử trên thân bạo phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý khí thế, cũng là tu luyện đến nhập cảnh viên mãn, thân thể lượn lờ hỏa diễm nguyên lực, tu vi cũng tại linh hải cảnh giới thất trọng. Bạch Tử Dược trên thân cũng bạo phát ra mãnh liệt kiếm ý, thân thể phát ra sáng chói kim sắc kiếm quang. Bạch, đột nhiên, hai người biến thành hai đạo kiếm quang xông về phía đối phương, kiếm mang giao tiếp, đụng vào nhau. Nghiêm gia cũng là kiếm tu thế gia, Nghiêm Minh thực lực mặc dù không phải Nghiêm gia thanh niên bên trong người mạnh nhất, bất quá cũng có thể sắp xếp năm vị trí đầu, tiểu tử này vậy mà cùng Nghiêm Minh so kiếm. Đúng vậy a, tiểu tử này bản thân tu vi cũng không bằng Nghiêm Minh, mới vừa rồi bị Nghiêm Minh chỗ kích sinh tử mà đấu, xem ra này Tử Yến nhìn thấy thấy máu. Cửu công chúa mời tới mọi người nghị luận nói, đối kia thanh y nam tử, tựa hồ cực kỳ có lòng tin. Hỏa vũ kiếm, Nghiêm Minh gầm nhẹ, một kiếm ẩn chứa cuồng bạo kiếm nguyên lực bạo sát mà ra, từng đạo kiếm mang màu đỏ hóa thành mấy trăm đạo mưa kiếm kích xạ ra, như là từng đạo lưu tinh phóng tới, ẩn chứa một cỗ làm sắc bén kiếm ý cùng cuồng bạo hỏa chi chân ý. Bạch Tử Dược huy kiếm như mặt, không ngừng ngăn cản, kiếm quang giao thoa, mưa kiếm xạ kích trên thân kiếm đinh đương kêu vang. Trường Hồng Lạc kiếm, giết, mà lúc này, Nghiêm Minh hóa thành một đạo màu đỏ kiếm cầu vồng cuồng bạo đánh tới, kiếm quang xé rách hết thảy, hai cỗ chân ý dung hợp giết ra, muốn đem Bạch Tử Dược xé nát. Bạch Tử Dược sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua một kiếm này cuồng bạo đánh tới, thân thể bộc phát kim quang óng ánh, đột nhiên phân hóa thành chín đạo kim sắc kiếm quang đánh về phía một kiếm này. Vô kiên bất tồi kim chi chân ý hoàn mỹ dung hợp Bạch Tử Dược tu luyện viên mãn kiếm ý đã quyết hóa thành đáng sợ chín kiếm ánh sáng. Đương, đương, đương, chín đạo kiếm quang cuồng bạo chạm kích tại màu đỏ kiếm cầu vòng bên trên, tiếng kiếm reo vang vọng, cả hai giao tiếp tốc độ kinh người. Phốc phốc, đột nhiên, một vòng huyết quang sáng lên, hai người tách ra mà đứng. Bạch Tử Dược phun ra một vòng máu tươi, phần bụng xuất hiện một đầu miệng máu. Ha ha, ta cứ nói đi, tiểu tử này làm sao có thể đúng Nghiêm Minh đối thủ. Có người gặp một màn này cười to nói, mà Mục Phong lại là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai ý cười, hắn tự nhiên không phải mỉa mai Bạch Tử Dược. Mà lúc này, Nghiêm Minh thân thể quang mang ngầm đi, đột nhiên, hắn thân thể bộc phát huyết vụ, chín đạo dữ tợn đáng sợ kiếm thương xuất hiện ở bộ ngực của hắn, đùi, sau lưng, cánh tay, liền ngay cả chỗ cổ cũng có một cái miệng máu. Lời mới vừa nói người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Tiếu Dung trì trệ, tất cả mọi người chấn kinh nhìn phía Bạch Tử Dược, gia hỏa này kiếm nhanh nhanh như vậy sao? Nếu là chân chính sinh tử kiếm đấu, ta ra kiếm thứ 6 thời điểm, đầu lâu của ngươi đã phân ra. Bạch Tử Dược lạnh lùng nói, thật nhanh kiếm quyết, ta thua. Nghiêm Minh sờ lên vết thương trên cổ, cắn răng nói, sau đó đối Cửu công chúa liền ôm quyền, thân thể cũng hóa thành nguyên quang bay khỏi nơi này. Cửu công chúa thần sắc khó coi, bàn này nàng mời tới người, vậy mà bại bởi hai người cho Tử Vân quận chúa người. Ha ha, Tử Dược, tốt. Tử Vân quận chúa cũng không nhịn được cười ra tiếng đạo, đồng thời đắc ý nhìn phía Cửu công chúa. Bạch Tử Dược đơn giản cho chính mình băng bó một chút vết thương ăn vào đan dược bay trở về, đến ngồi lên trước đó Nghiêm Minh chỗ ngồi. Hướng Tử Vân quận chúa cùng Mục Phong khóe miệng cười một tiếng. Xem ra quận chúa dưới trướng tinh anh cường tướng đích thật là không ít, không biết còn có ai nghĩ đến cái này phía trên ngồi xuống. Cửu công chúa thần sắc khó coi, nhìn phía dưới Tử Vân quận chúa mang tới người hỏi. Ta đến, Tưởng Ưng đứng người lên nói, Mục Phong cùng Bạch Tử Dược đều ngồi ở ngồi, cùng quận chúa ngồi cùng bàn, hắn sao có thể lạc hậu. Công chúa, ta đến cùng vị huynh đài này luận bàn đi, như thua, ta nhường ra vị trí của ta. Một thân kim bào thanh niên Kim Vân Phương đứng người lên nói. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, hai người cũng đồng dạng rời tiệc luận bàn, mà Kim Vân Phương thân thể bạo phát ra đáng sợ kim sắc hỏa diễm nguyên lực, khí thế đốt lực kinh người, tu vi thình lình đạt đến linh hải cảnh giới bát trọng. Cảm thụ đối phương khí thế, Tưởng Ưng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Kim Vân Phương hóa thành một đạo kim quang đột nhiên bạo sát mà đến, từng đạo cuồng bạo kim sắc trường ấn ẩn chứa đáng sợ đốt lực đánh về phía Tưởng Ưng. Tưởng Ưng vội vàng ứng đối, kết quả không có mấy chiêu bị người khác một ấn oanh kích bên trong, thổ huyết quảng bay mất đã rơi vào trong hồ. Kim Vân Phương cười lạnh một tiếng, thu tay lại về chỗ ngồi vị. Tưởng Ưng từ trong hồ sắc mặt xấu hổ đến cực điểm, Tử Vân quận chúa cũng hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này thực sẽ cho nàng mất mặt, không có thực lực kia còn nhất định phải ra suất một chút danh tiếng. Mục Phong ánh mắt có chút sắc bén nhìn phía cái này kim bào thanh niên linh, gia hỏa này tu luyện nguyên lực cùng Diệt Lăng Tiêu Điện tên kia Vạn Tượng Tông đệ tử rất tương tự a. Kim Vân Phương vì Cửu công chúa đòi lại cũng mặt mũi, mà lúc này Tử Vân quận chúa mang tới người, đã không có người dám ra đây đi luận bàn khiêu chiến kia một tịch người. Bất quá lúc này, Dược Xuyên gia hỏa này lại là cười hì hì bưng rượu tới, như là đang nịnh nọt cười nói, tại hạ nghe qua công chúa cùng các vị thương đô tuấn kiệt đại danh, chuyên tới để kính công chúa cùng các vị một chén. Dược Xuyên khom người, tư thái thả cực thấp lấy lòng nói. Ha ha, quận chúa dưới trướng vẫn là có hiểu chuyện người. Một thương đô thanh niên cười nói, gia hỏa này vậy mà để lấy lòng. Tử Vân quận chúa nhướng mày, sắc mặt khó coi ngắm nhìn Mục Phong, gia hỏa này người bạn này nhân phẩm so Bạch Tử Dược thế nhưng là kém xa. Mục Phong lại là quỷ dị cười một tiếng, người khác không hiểu rõ mập mạp, hắn còn không biết sao, gia hỏa này nhất định là có cái gì hoa hoa ruột. Cửu công chúa cùng những người khác mặc dù không biết Dược Xuyên, bất quá cũng đều nhấc rượu, Dược Xuyên cùng những người này từng cái đụng phải một chén, Dược Xuyên lúc này mới về tới vị trí cũ, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị đường cong. Đúng rồi, Tử Vân muội muội đã có ý đi Thiên Anh Sơn tu hành, chẳng biết lúc nào đi, tỷ tỷ cũng có thể bồi muội muội cùng nhau tiến đến. Cửu công chúa lúc này nói, đa tạ công chúa, ta đến lúc đó chính mình đi là được. Tử Vân quận chúa bình thản nói, còn có chút bất mãn vừa rồi Dược Xuyên lấy lòng cử động. Phốc phốc, mà lúc này, bên trên ghế, một tiếng cái giám tiếng vang đột nhiên bộc phát ra, cái này âm thanh cái giám vang cực kỳ vang dội, lập tức ánh mắt mọi người, hội tụ tại kia đánh giám người trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1017, chân chính bình xịt. Cái này đánh giám người, rõ ràng là Thương Châu một đại gia tộc bên trong thanh niên thiên tài, giờ phút này sắc mặt hắn đúng đỏ bừng vô cùng, đỏ lên xấu hổ đến cực điểm, vừa rồi, trong cơ thể hắn đột nhiên liền có một dòng nước nóng từ cốc môn xông ra, không có thể đình chỉ. Công chúa, ta, phốc, thanh niên này còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là lại một cỗ khí lưu từ hắn cốc môn mãnh liệt mà ra, một cỗ đặc thù mùi trong nháy mắt tràn ngập mà ra, tất cả mọi người lúng túng nhìn qua một màn này, mà Cửu công chúa tức thì bị người này tức đến xanh mét cả mặt mày. Gia hỏa này, đánh giấm cũng thật sự là không phân trường hợp, người nghẹn một nghẹn không được sao? Buông liền buông đi, còn như thế vang dội, Lý huynh, người có phải hay không thoải mái? Kim Vân Phương nhíu mày hỏi, ta, trong bụng ta hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Thanh niên này sắc mặt đỏ lên nói, lần này mất mặt ném đi được rồi. Thế nhưng là lúc này, Kim Vân Phương sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Phốc, lại một tiếng vang dội thanh âm vang lên, Kim Vân Phương cái ghế tựa hồ cũng bị chấn động, lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Kim Vân Phương trên thân, muốn cười lại là lại không dám cười. Kim Vân Phương sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên, chuyện gì xảy ra, chính mình vừa rồi trong bụng cũng có một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt xông ra cốc môn, trực tiếp khống chế không nổi. Phốc, phốc phốc, sau đó, liên tiếp không ngừng cái giám tiếng vang liên tiếp vang lên, vừa rồi phàm là dược xuyên kính qua rượu người toàn bộ đều thả ra một cỗ mùi vị khác thường khí thể, tục xưng là cái giám, mà lại thanh âm cực kỳ vang dội. Mà một bàn này, lập tức cái giám tiếng vang không ngừng, toàn bộ tiệc rượu đều an tĩnh ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn phía cái này bên trên tịch. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, bên trên tịch tại đánh giám so đấu sao? Mục Phong ngây ngẩn cả người, cửu công chúa ngây ngẩn cả người sắc mặt xấu hổ đỏ lên, bọn gia hỏa này đều thế nào? Tử Vân quận chúa càng là vội vàng bưng kín cái mũi, rời khỏi không vị trí. Mục Phong nhìn phía dưới, chỉ gặp Dược Xuyên ôm bụng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, trận này cái giám, chỉ sợ cùng gia hỏa này thoát ly không được quan hệ. Ha ha ha ha, chết cười ta, thường đồ đám thiên tài bọn họ từng cái quả nhiên là không tầm thường, không tầm thường a, cái này bất nhã thanh âm, cũng là như thế không tầm thường. Dược Xuyên cười to lên, ôm bụng cười nói, Tử Vân quận chúa đám người lập tức cũng toàn bộ cũng nhịn không được, từng cái cười to lên, mà Kim Vân Phương đám người sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến cực điểm. Bành, có người vỗ bàn một cái, nổi giận nói, nhất định là có người đối với chúng ta động tay chân, đứng ra, là ai? Vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, cái khác vừa rồi đánh giám người cũng đều từng cái giận đứng lên, nhìn phía dưới, càng nhiều đúng nhìn phía Tử Vân quận chúa người. Kim Vân Phương con người khóa chặt tại Dược Xuyên trên thân, vừa rồi, cùng gia hỏa này chạm qua chén về sau, bọn hắn liền náo động lên dạng này lớn trò cười. Ha ha, đích thật là không tầm thường, Mục Phong cũng phá lên cười, một cỗ nguyên lực cách ly mùi vị khác thường, mập mạp này, thật sự là rất sẽ làm người. Thật không nghĩ tới. Cửu công chúa mời những này thương đô tuấn kiệt nhóm đều như thế không bị cản trở, Tử Vân cũng là mở mang kiến thức. Tử Vân quận chúa cũng đoán được là ai làm, cũng không nhịn được mở miệng cười nói. Mà cửu công chúa gương mặt xinh đẹp xanh xám, nàng mời những này thanh niên tuấn kiệt nhóm từng cái càng là sắc mặt đỏ lên đến khó coi, vừa rồi rất mẹ nó lúng túng. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi động tay chân? Kim Vân Phương đứng ra, ngón tay Dược Xuyên lạnh giọng quát. Không sai. Vừa rồi người cùng chúng ta mời rượu về sau mới phát sinh việc này. Lại một người đứng đi qua nhìn về phía Dược Xuyên tức giận nói. Những người khác cũng nhao nhao quăng tới phẫn nộ ánh mắt. Ai nha mấy vị, cái này đánh giám còn có thể quái tại ta mập mạp trên thân. Thật sự là không có thiên lý, cái này cốc môn đúng sinh trưởng ở các ngươi mông bên trên vẫn là ta mập mạp mông bên trên. Cái này đánh giám cũng phải giảng đạo lý, không thể hướng vừa rồi như thế ném loạn. Dược Xuyên mỉa mai cười nói. Ta nhìn chính là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Đám người này nghe vậy giận dữ, càng có người kích phát nguyên lực, tức giận nói, đối Dược Xuyên lộ ra sát cơ, hướng Dược Xuyên tung người mà tới. Phốc phốc, thế nhưng là lúc này, hắn cốc môn, một dòng lũ lớn càng là trong nháy mắt nương theo nguyên lực oanh ra áo bào, hóa thành một bãi màu vàng tanh hôi chất lỏng xung kích tại một người trên mặt, phun ra người này một mặt. Cái này phun một mặt phân người không phải người khác, thật sự là Kim Vân Phương. Lập tức, toàn trường lại ngây ngẩn cả người, Kim Vân Phương con mắt trợn thật lớn. Trên mặt tanh hôi chất lỏng chảy xuôi, sau đó hắn gầm lên giận dữ, một trường hội tụ đáng sợ nguyên lực đánh về phía phun hắn một mặt phân người. Kim huynh bớt giận, ta không phải cố ý a. Sắc mặt người này đại biến, mà Kim Vân Phương một trường đã cuồng bạo hướng hắn đánh tới. Phốc phốc, thế nhưng là lúc này, Kim Vân Phương sắc mặt đại biến, thể nội, đồng dạng một dòng lũ lớn cũng từ cốc môn oanh ra, phun ra người khác một thân. Không tốt, mau tránh ra, những người khác nhao nhao đều ý thức được cái gì. Vội vàng trốn tránh vừa rồi đánh giám người. Mục Phong lôi kéo Bạch Tử Dược, Tử Vân quận chúa đã sớm lui ra kết quả, vừa rồi đánh giám những người này, quả nhiên cũng từng cái không nhịn được, một điều động nguyên lực, một cỗ tanh hôi chất lỏng liền từ cốc môn oanh ra. Kia chất lỏng gọi cái gì ta liền không tỉ mỉ giải thích, các vị lòng dạ biết rõ, chỉ mong trông thấy nơi này, không có đang dùng cơm đạo hữu không phải ta liền nghiệp chướng nặng nề. Lập tức tiệc rượu trong nháy mắt loạn cả lên, tất cả mọi người rời xa những này phun phân người. Một cỗ tanh hôi chi khí càng là tràn ngập tiệc rượu. Những cái kia phun phân người càng là xấu hổ đến muốn chết, Kim Vân Phương càng là vọt thẳng suốt các lâu, lập tức nhảy vào trong hồ. Phù phù phù phù, cái khác bị Dược Xuyên hạ dược người cũng từng cái vội vàng lấy bắn vào tốc độ sông nhảy vào trong hồ, hảo hảo tiệc rượu, trực tiếp bị những người này hủy. Cửu công chúa biểu lộ càng là cực kỳ ngoạn mục, một đôi mắt đẹp, ẩn chứa sát ý, nhìn phía Tử Vân quận chúa, nhìn phía mới vừa rồi cùng những người này chạm cốc mập mạp, nàng cũng đoán được, việc này là ai làm. Bạch Tử Dược, Mục Phong, càng là che mũi cười đến đau bụng. Nhân tài, mập mạp này tuyệt bích nhân tài, một chiêu này, quá độc ác, chỉ sợ vừa rồi những người kia về sau đều không mặt mũi gặp hôm nay biết việc này người. Tử Vân quận chúa cũng là vừa tức vừa cười nhìn mập mạp một chút, ra hỏa này, dạng này là mặc dù hả giận, bất quá hoàn toàn chính xác cũng có chút quá phận. Ta dựa vào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, bọn gia hỏa này. Kim công tử, ha ha ha ha, cái khác Thương Đô Tuấn Kiệt nhóm muốn cười lại nhịn xuống không thể cười, từng cái cũng là sắc mặt quái dị, bất quá bọn hắn cũng nghĩ đến, đây hết thảy, chỉ sợ có người dở trò quỷ. Mà Kim Vân Phương bọn người xông vào trong hồ, liền không có tái khởi đến, phát sinh vừa rồi chính là, bọn hắn nơi đó còn dám, còn có mặt mũi, từng cái trốn ở trong hồ nước, có một cái lỗ chỉ sợ bọn họ đều có thể chui vào. Đặc sắc, kỳ nhân, Thương Đô những này Tuấn Kiệt nhóm thật đúng là kỳ nhân, ha ha, thêm kiến thức. Phùng Thành cười to nói, Ương Vương phủ thanh niên các đệ tử cũng từng cái cười to không thôi. Có ai không, cho ta đem người này kéo ra ngoài chặt. Mà lúc này, một tiếng kêu tức giận vang lên, cửu công chúa ngón tay Dược Xuyên tức giận nói. Rõ, lập tức, một đám người mặc áo giáp cường giả từ chung quanh xông ra, chộp tới Dược Xuyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1018, Thiên Anh Sơn đi. Một đám tu vi cường đại hộ vệ vọt thẳng hướng về phía Dược Xuyên, muốn bắt Dược Xuyên. Dừng tay, chậm đã, mà lúc này, Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa đồng thời quát lạnh một tiếng, để hộ vệ dừng tay. Cửu công chúa, xin hỏi ta tội gì cũng có, vì sao muốn phái người bắt ta? Dược Xuyên cũng nhìn phía cửu công chúa, một mặt bi phẫn làm thủ tục ủy nhiệm khuất nói, tựa như thụ thiên đại oan uổng. Không sai, công chúa, người này cũng là bằng hữu của ta, người dạng này không phân tốt xấu bắt người, có chút không thể nào nói nổi a. Tử Vân quận chúa cũng nói, Mục Phong Bạch Tử Dược không nói một lời, đi tới Dược Xuyên trước người, đối chung quanh hộ vệ mắt lạnh lẽo mà xem, ai muốn bắt Dược Xuyên, hai bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ta tại sao muốn bắt ngươi, ngươi trong lòng mình không có số sao? Vừa rồi nháo kịch không phải ngươi làm còn có ai? Cửu công chúa sắc mặt khó coi nói, rượu của nàng yến, lại đánh giấm có phun liệng, truyền đi, tất nhiên trở thành Thương Đô bên trong trò cười, nàng cái này công chúa mặt mũi nhìn chỗ nào đặt. Giờ phút này, nàng thật là hận không thể lập tức lấy Dược Xuyên thiên đao vạn quả. Ta làm, oan uổng a, cửu công chúa, cái này nói chuyện nhưng có chứng cứ, mấy vị kia nhân huynh thân thể của mình khó chịu, ai biết sẽ phát sinh loại tình huống này, ngươi nói là ta làm, ta thế nào làm? Ta cùng cái này mấy vị kia đều không có giao tế gì, ta làm sao ra tay? Mập mạp một mặt vô tội nói. Không sai, cửu công chúa, mọi thứ đến giảng cứu chứng cứ, chúng ta mặc dù thân phận hèn mọn, bất quá cũng dung không được nói xấu, ai muốn không phân rõ đỏ đen trắng đụng đến ta huynh đệ, ta Mục Phong cũng sẽ không đáp ứng, chắc hẳn cửu công chúa cũng không phải loại kiêu oan uổng người khác trong sạch người. Mục Phong cũng mở miệng nói ra, hừ, vừa rồi ngươi đi lên mời rượu về sau liền phát sinh loại sự tình này, không phải ngươi còn có ai. Cửu công chúa sắc mặt tái xanh nói, trò cười, ta kính cái rượu ngược lại còn kính sai lầm, vừa rồi ta mời rượu còn có cửu công chúa ngài, ngài làm sao không có phát sinh loại sự tình này. Mà lại, mời rượu trước đó bọn hắn uống đều là cửu công chúa bày yến rượu, ăn cửu công chúa bày tiệc đồ ăn, ai biết có phải hay không bản thân những này trong thức ăn liền có vấn đề. Dược Xuyên phản bác nói đến cũng rất hợp lý. Mà lại, đúng nếu như là ta ra tay, ta như thế nào ra tay? Ngươi, cửu công chúa tức giận đến răng ngà thầm cắm, sắc mặt khó coi. Không sai, cửu công chúa, chúng ta vừa đến, liền rõ ràng nhận lấy nhầm vào cùng không công bằng đãi ngộ, bây giờ càng là oan uổng chúng ta người, ta muốn hỏi, đây chính là cửu công chúa đạo đãi khách sao? Một Ương Vương phủ thanh niên cũng đứng ra nói. Không sai, cửu công chúa, nếu muốn tùy tiện oan uổng chúng ta Ương Vương phủ người, chúng ta cũng không đáp ứng. Ương Vương phủ người đều đứng ra, chuyện lúc trước, ai không phải trong lòng nhẫn nhịn đoàn lửa. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, giờ phút này cũng đều nhịn không được. Cửu công chúa, trận này tiệc rượu mục đích đến cùng ở đâu, chắc hẳn cửu công chúa cũng hiểu rõ, đơn giản chính là muốn cho ta Tử Vân một hạ mã uy, ta Tử Vân dẫn người đến dự tiệc lại là gặp loại này đối đãi. Mặc dù thân phận địa vị không bằng cửu công chúa, nhưng ta Tử Vân cũng là vương triều quận chúa, chịu không được loại vũ nhục này, tha thứ ta Tử Vân không phụng bồi. Tử Vân quận chúa cũng nói, trực tiếp ra khỏi hội trường. Chúng ta đi. Nơi này dung không được chúng ta. Tử Vân quận chúa đối Ương Vương phủ đám người nói, Ương Vương phủ người theo Tử Vân quận chúa cùng rời đi. Tử Vân, cửu công chúa nhìn qua Tử Vân quận chúa đám người rời đi bóng lưng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đôi mắt đẹp thậm chí lộ ra sát cơ, răng ngà đều nhanh cắn nát. Hôm nay này Tử Yến, hoàn toàn chính xác cố ý cho Ương Vương phủ người, cho Tử Vân quận chúa một hạ mã uy, không nghĩ tới, chính là biến thành cục diện này, để nàng cái này công chúa ngược lại là không xuống đài được. Vấn đề này không xong, cửu công chúa băng lãnh thầm nghĩ, mà Thương Đô cái khác thanh niên tuấn kiệt nhóm hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là cục diện này. Bất quá, hôm nay thảm nhất vẫn là Kim Vân Phương bọn người, mặt mũi hoàn toàn không có, chỉ sợ về sau bị người đề cập đều không ngẩng đầu được. Tử Vân quận chúa bọn người rời đi phủ công chúa, đi tại trên đường cái, mà lúc này, Mục Phong rốt cục nhịn không được lần nữa bạo phát ra tiếng cười to, những người khác cũng cười. Mục Phong một thanh nắm mập mạp cổ, cười nói, ngươi cái mập mạp chết bầm, ngươi được lắm đấy a, ha ha, như thế âm hiểm chiêu ngươi cũng nghĩ đạt được. Ha ha, vị huynh đệ kia, bọn hắn thật là ngươi làm sao? Những người khác cũng cười hỏi, vừa rồi thật sự là quá hết giận. Hắc hắc, bọn gia hỏa này, từng cái rõ ràng chính là cố ý nhằm vào chúng ta, cùng bọn hắn mời rượu thời điểm a, mập mạp ta nho nhỏ dùng một chút ta mới điều chỉnh thử một loại dược tề, không nghĩ tới, hiệu quả thật là không tầm thường. Dược Xuyên âm hiểm cười một tiếng, ngươi cái tên này, thật sự là có tài, bất quá chiêu này cũng quá buồn nôn, mặc dù buồn nôn, bất quá hả giận, ta nhìn cửu công chúa khí bộ dáng, trong lòng liền giải hận. Tử Vân quận chúa cũng cười nói, chỉ sợ hôm nay lên, cửu công chúa lại không mặt mũi đề cập lần này tiệc rượu chuyện. Bạch Tử Dược cũng cười nhạt nói, ha ha, đáng thương nhất vẫn là mấy tên kia, hôm nay qua đi, bọn hắn nhìn thấy chúng ta, đừng nghĩ ngẩng đầu làm người, để bọn hắn túm. Dược Xuyên cười nói, hôm nay bản quận chúa tâm tình tốt, vừa rồi tất cả mọi người không uống ăn ngon tốt, hôm nay a ta thiết yến, mời mọi người đi Thương Đô rượu ngon nhất yến ăn uống, bất quá khai tiệc trước đều cho ta đi tắm rửa, ta bây giờ còn có thể nghe được một cỗ mùi thối đâu. Tử Vân quận chúa cười nói, quận chúa vạn tuế, ha ha, một đám người cười lớn rời đi, hướng nhà tắm tử mà đi. Đảo mắt, lại là hai ngày đi qua, mà một ngày này, Tử Vân quận chúa lại một lần triệu tập tất cả mọi người. Trong đại sảnh, Tử Vân quận chúa nhìn qua đám người, nói, hôm nay, ta chuẩn bị mang mọi người đi một chỗ tu hành. Đã có người đoán được, hưng phấn hỏi, quận chúa, có phải hay không Thiên Anh Sơn? Thiên Anh Sơn, Thiên Anh Sơn là địa phương nào? Cũng có thật nhiều người nghi hoặc không hiểu. Thiên Anh Sơn, Mục Phong cũng là nhíu mày, trước đó Tử Vân quận chúa liền từng nói với hắn, muốn dẫn hắn đi một cái nơi tốt tu hành. Chắc hẳn mọi người có ít người không biết đạo Thiên Anh Sơn là địa phương nào, ta cho mọi người nói một chút, Thiên Anh Sơn. Vị trí chỗ Thương Đô vị trí trung tâm, đúng một mảnh kỳ diệu khu vực, có thật nhiều thiên phách cảnh giới cường giả tại Thiên Anh Sơn tĩnh tu. Thiên Anh Sơn chủ nhân trời anh lão nhân, đúng đại thương một vị tu vi cao thâm cường giả, chỗ nào không thuộc về vương triều chi địa, có thật nhiều không thuộc về bất luận cái gì thế lực thiên phách cảnh giới vương giả tại Thiên Anh Sơn tĩnh tu, thậm chí thành lập truyền đạo Vân Tiêu, đơn giản chỉ điểm học sinh, chỗ nào cũng hội tụ đại thương rất nhiều thiên tài chân chính cường giả, lần này, ta liền chuẩn bị mang mọi người đi nơi nào tu hành. Hứng thú có thể theo ta cùng nhau tiến đến. Tử Vân quận chúa giải thích nói trắng ra là, Thiên Anh Sơn cũng chính là một cái ẩn thế các cường giả tính tu chi địa, có cường giả không nguyện ý gia nhập cái gì thế lực tranh danh đoạt lợi, ngay tại Thiên Anh Sơn bên trong tính tu, mà rất nhiều thiên tài nhóm muốn lấy được tiền bối nhân vật chỉ điểm, liền hội tụ Thiên Anh Sơn, thời gian dần trôi qua, Thiên Anh Sơn liền có bây giờ danh khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1019, hội tụ Thiên Anh. Đại thương vương triều thiên tài hội tụ chi địa, Mục Phong nghe vậy lập tức hứng thú, hắn thật đúng là muốn kiến thức, nơi này đại thương vương triều đám thiên tài bọn họ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như người thiên phú xuất chúng, tại Thiên Anh Sơn biểu hiện tốt, còn có thể được danh sư chỉ điểm A, bị cường giả thu làm học sinh đệ tử, đương nhiên, Thiên Anh Sơn cũng không phải đi không, vào núi cần giao 1.000 khối linh thạch, có ai linh thạch không đủ sao? Ta có thể giúp một chút. Tử Vân quận chúa hỏi, không có người nói chuyện, trong vương phủ thanh niên tài tuấn nhóm, ai không có điểm linh thạch, 1.000 linh thạch, đối với linh hải cảnh giới nguyên tông tới nói, đều vẫn là xuất ra nổi. Mục Phong tự nhiên cũng không thiếu, Bạch Tử Dược cùng Dược Xuyên xuất phát trước, riêng phần mình sư tôn cũng cho bọn hắn không ít tiền tài, tự nhiên cũng không thiếu chút tiền ấy. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, đều muốn đi, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Tử Vân quận chúa nói, đám người gật đầu. Một đám người nhao nhao ra Ương Vương phủ, sau đó nguyên quang lượn lờ đằng không mà lên, Tử Vân quận chúa dẫn đầu, chừng trăm người hướng Thiên Anh Sơn phương hướng phá không mà đi. Tại Thương Châu bên trong, có một phiến khu vực, bao la hơn trăm dặm, bao phủ tại kết giới trong trận pháp, có núi có nước, có hồ nước, có hẻm núi, lượn lờ nồng đậm thiên địa linh khí đúng khu vực khác gấp bội, Ở trung tâm, có một tòa cự phong, cao mấy ngàn trượng, xuyên thẳng tận trời, mây mù lượn lờ giống như tiên khí mờ mịt, bên trên có đại điện cung đình kiến trúc. Nơi này, chính là Thương Châu bên trong cực kỳ nổi danh Thiên Anh Sơn, một khối không thuộc về vương triều thống trị khu vực. Có thể tại cái này vương thổ chi địa, có được như thế một mảng lớn không thuộc về vương triều thống trị địa bàn, có thể thấy được cái này khu vực chủ nhân thực lực, tất nhiên cũng là có thực lực cùng vương triều nói chuyện ngang hàng cường giả mới có tư cách có được như thế một khối lớn tư nhân địa bàn. Thỉnh thoảng liền sẽ trông thấy từng đạo nguyên quang phá không mà đến, bay về phía phiến khu vực này. Tại phiến khu vực này phía trước, có một cái kết giới cửa vào, lối vào tại một lối đi cuối cùng, có tu sĩ thu lấy linh thạch, sau đó cho giao linh thạch người một cái ngọc bài, bằng vào ngọc bài này mới có thể đi vào cái này Thiên Anh Sơn khu vực. Tử Vân quận chúa mang theo Mục Phong các loại một đám người bay đến con đường này, đi tới lối vào. Lối vào đúng một đạo cao 10 mét đại môn, khu vực khác đều bao vây lấy kết giới, muốn đi vào Thiên Anh Sơn khu vực, nhất định phải từ đại môn này chỗ đi vào. Ngày hôm nay người tới tựa hồ không ít, đây chính là Thiên Anh Sơn sao? Mục Phong nhìn qua mảnh này bị kết giới bao phủ đại địa, trong lòng có chút rung động, kết giới này, đúng ngũ giai trận pháp kết giới, bao trùm lớn như thế khu vực, mỗi ngày tiêu hao linh thạch chỉ sợ cũng không phải số ít, vào núi muốn giao nạp linh thạch, cũng lộ ra hợp tình hợp lý. Đây chính là Thiên Anh Sơn lối vào, mọi người đi trước giao nạp linh thạch, đạt được vào núi tư cách ngọc bài liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Anh Sơn. Tử Vân quận chúa nói với mọi người nói, đám người minh bạch, sau đó đều nhao nhao chuẩn bị linh thạch, đi cái nào giao nộp chỗ giao nộp linh thạch, lĩnh ngọc bài. Siêu siêu siêu, mà lúc này, trên bầu trời, lại có một đám nhân mã phá không mà đến, trong nhóm người này người cầm đầu đúng một người mặc màu vàng kim nhạt váy áo xinh đẹp nữ tử, không phải cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc còn có ai, trong đó có một ít thanh niên, thật đúng là mấy ngày trước tham kiến tiệc rượu những người kia. Đặc biệt có mấy người, vừa thấy được Ương Vương phủ đám người này, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám khó nhìn lên, lộ ra sát ý, phẫn nộ. Mấy ngày nay, thật sự là bị Dược Xuyên hạ dược hãm hại những người này. Mập mạp Dược Xuyên trực giác cảm giác rất nhiều sát ý quét sạch hướng về phía hắn, nhìn lại, chính là Kim Vân Phương những người kia. Tử Vân quận chúa, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới, ngươi thật dám mang những người này lại tới đây. Cửu công chúa nhìn qua Tử Vân quận chúa lạnh lẽo nói, ngay cả mặt ngoài hòa khí đều chẳng muốn duy trì. Hai ngày trước tiệc rượu đã truyền ra ngoài, trên tiệc rượu sự tình, thế nhưng là để nàng trong vương cung đều trở thành rất nhiều người trò cười, nàng cùng Tử Vân quận chúa cũng coi là triệt để trở mặt. Xảo, ta xem là có người cố ý bóp lấy cái giờ này tới đây a. Tử Vân quận chúa cười lạnh nói, tiểu tử, người hôm đó cũng dám âm chúng ta, chờ ngươi tiến vào Thiên Anh Sơn, ngươi nhất định phải chết. Kim Vân Phương bên người một người nhìn qua Dược Xuyên gầm nhẹ nói, Kim Vân Phương mấy người cũng lộ ra sát cơ. Ai nha nha, mấy vị này không phải hôm đó thân thể khó chịu loạn tiêu chảy mấy vị nhân huynh sao? Làm sao, thân thể các ngươi tốt, một hồi cũng đừng lại náo ra loại kia trò cười, kỳ thật mập mạp ta tinh thông y thuật, các vị không ngại có thể để cho ta nhìn xem, ta nói không chừng có thể trị hết các ngươi tiêu chảy khó chứng. Dược Xuyên mỉa mai nói, những người khác cười ra tiếng, mà những người kia sắc mặt tái xanh vô cùng. Ngươi sẽ nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Kim Vân Phương nhìn qua Dược Xuyên lạnh lẽo nói, ai nha nha, ta rất sợ đó a, Mục huynh, ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Dược Xuyên cười quái dị nói, núp ở Mục Phong sau lưng. Mục Phong lạnh lùng nhìn phía Kim Vân Phương, nói, dám động đến ta huynh đệ người, cũng sẽ nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Hừ, hiện tại mạnh miệng, một hồi tại Thiên Anh Sơn, ta nhìn các ngươi còn có thể mạnh miệng được không? Kim Vân Phương lạnh lẽo nói, mấy người khác cũng lộ ra sát cơ. Tiến vào Thiên Anh Sơn có một ít quy củ, không thể phá xấu bên trong kiến trúc, không thể giết người cùng phế đạo cơ, không phải sẽ bị Thiên Anh Sơn cường giả trừng phạt, nghiêm trọng sẽ bị đánh giết. Tử Vân quận chúa đối Mục Phong nói, nhắc nhở một tiếng. Mục Phong nhẹ gật đầu, một đám người đều nộp linh thạch, đạt được ngọc bài về sau, tiến vào kết giới đại môn, tiến vào Thiên Anh Sơn khu vực. Vừa vào phiến khu vực này, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cho người ta tinh thần đều là vì một trong thoải mái. Ở chỗ này tu luyện một năm, kia 1.000 linh thạch tuyệt đối tiêu đến siêu đáng giá. Có thật nhiều đá cẩm thạch con đường, thông hướng xa xa hứa địa phương. Thiên Anh Sơn có thích hợp các loại thuộc tính chỗ tu luyện, cùng cường giả chỗ cư trú, bên kia bia đá có nơi này địa đồ, mọi người muốn đi chỗ nào tu hành đều có thể đi, bất quá không có cho phép hoặc là thông qua cường giả khảo hạch, không thể quấy nhiễu nơi này cường giả thanh tu. Tử Vân quận chúa ngón tay hướng về phía cách đó không xa một mặt khắc họa lấy địa đồ địa vực giới thiệu to lớn ngọc thạch bia. Đám người nghe vậy đều hội tụ đi qua, còn có rất nhiều cái khác linh hải tu sĩ cũng tại bia tiền quán nhìn. Mập mạp chết bầm, tới nhận lấy cái chết. Mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, cửu công chúa một đám người, trực tiếp đi hướng Tử Vân quận chúa đám người, một bị mập mạp hạ dược qua thanh niên quát lạnh nói. Còn có mới vừa nói muốn bảo vệ hắn cái kia Mục Phong tiểu tử, một khối ra nhận lãnh cái chết. Kim Vân Phương lạnh lẽo nói, Mục Phong bọn người nghe tiếng nhìn lại, cửu công chúa đã dẫn người tới. Thế nào, vừa mới tiến Thiên Anh Sơn, các vị liền không thể chờ đợi sao? Tử Vân quận chúa lạnh giọng nói, Tử Vân muội muội, ta cũng đã lâu không có cùng muội muội so tài, hôm nay có thể phần mặt mũi đâu. Cửu công chúa cũng đối Tử Vân quận chúa nói, phát khởi khiêu chiến mời. Mấy người băng lãnh sát ý đều quét sạch hướng về phía Dược Xuyên cùng Mục Phong, Dược Xuyên sắc mặt biến hóa, khó coi, nhìn phía Mục Phong, Dược Xuyên mặc dù mạnh miệng, bất quá thật đánh nhau, thật đúng là đánh không lại những người kia, dù sao hắn tu vi mới linh hải cảnh giới tứ trọng thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.